Và giờ này thì chúng con thấy sư đang có mặt ở đây, chúng ta hãy đứng lên cung thỉnh sư vào pháp đường. Dạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta trang nghiêm đứng lên chắp tay và chắp thân tình để chúng ta cùng đảnh lễ Phật. Xin cho con được vào gia đình Phật à. Kính thưa tất cả các đại chúng, hôm nay thì cũng nhờ công đức của Thanh Hòa, chị Tâm Diệu Phú, chị Thảo, chị Nini, mà chúng ta đã có được quyển sách Kinh Pháp Cú mà chúng ta có trên tay ngày hôm nay. Thì hôm trước thì chúng ta có đọc cái chương 1, chương 2, 3 thì chúng ta chưa có ra kịp. Hôm nay quý vị đã có quyển giáo án Kinh Pháp Cú. Và thứ hai nữa là cái quyển thông báo quý vị là gần cái lần trước á, tôi đưa ra là 6 tuần này chúng ta sẽ có quyển vài lời hướng pháp. Quyển vài lời hướng pháp mà chúng ta in ra thì nó có bị trở ngại một chút từ bên Việt Nam, chưa có hoàn tất. Thành ra cái đẹp sách và đẹp đầu tiên chúng ta còn ở lại đây thì có được khoảng chừng vài chục cuốn. Nếu quý vị nào chưa có quyển vài lời hướng pháp thì xin giơ tay lên, chúng tôi sẽ giao cho chúng ta phụ trợ. Không đủ chắc lẽ là một chút xíu nữa có vài người mang tới thì chúng tôi sẽ phát thêm. Và thứ hai nữa là có nhận cái email của một số quý vị là xin cái bản copy của ngài Upanathami, tức là ngài giảng về cách pháp hành tiếng niệm xứ, thì chúng tôi không biết về số lượng người cần bao nhiêu. Cái bài vạn pháp của đó thì nó cho 21 ngày thiền tập thì rất là quý, rất là quý báu, mà đa số là quý vị trước đã nhận được và quý vị phổ biến ra thì email cho tôi tới tấp là phải xin cho được cái đĩa đó. Thành ra chúng tôi không biết được bao nhiêu người muốn, là tôi có đưa cho chị Diệu Thủy. Nếu quý vị nào cần cái gì đó thì xin giơ tay biết để chúng tôi biết số lượng, là chị Diệu Thủy có thể đưa để copy cho quý vị trong tuần tới. Cái dĩa này nói về cái pháp hành tứ niệm xứ, chỉ rất cần kẻ từ chúng ta, từ sơ, những người sơ bắt đầu cho đến dẫn cho từng bước một từng ngày thì đó, thì tất cả bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có lẽ pin ra khoảng 100 disk chừng tới nhà chị Diệu Thủy, pin ra khoảng 100 disk. Sẵn đây nữa thì có quyển Kinh Nhật Hành, mình không biết là sư cho pháp của nay không, Kinh Nhật Hành nó đầy thì không biết số lượng có đủ hay không, thì bên của nhà anh Phạm Vũ Chánh mới đi bên Như Lai Thiền Viện mới mang về, Còn quý vị nào muốn download cái những đĩa tiết giảng của ngài ngài Urban Thami thì trên cái website đó là Tathagata tức là Như Lai Thiền Viện, quý vị đi xuống chúng ta download dòng rất nhiều bài giảng rất là hay của tất cả các thiền sư. Nên ghi lại cái đó là tài liệu rất là quý mà chúng ta nên follow. Chữ Tathagata tức là Như Lai, Tathagata tức là rất nhiều bài giảng rất quý, quý vị download trên website xuống để nghe các bài giảng của các thiền sư. Thay mặt sư Thanh Tâm á, vì lý do gì chứng ngại đó, sư Thanh Tâm cũng tới để mà truyền tâm nguyên và quý giới cho quý Phật tử được, thì sư phải thay mặt sư Thanh Tâm thì làm để truyền tâm nguyên quý giới cho quý Phật tử. Giờ chúng ta tập trung truyền nguyên ông định chúng ta làm để tạo tâm nguyên và quý giới sau giờ dùng. Đây nè, qua lại hoặc là đây cũng được, vô nè hoặc ra nè, nhiễm mình nhẹ cái nè tiền tâm anh biết gì đâu tiền gì sẽ giá xong chưa và chúng ta thọ tam quy và ngũ giới sư bắt đầu sư làm lễ cho các Phật tử. Con đem hết lòng thành kính làm lễ, thầy sẽ nói khi mình đọc rồi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pháp Giáo Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pháp Giáo Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pháp Giáo Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy.

Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Thiên thuộc tranh khỏi ngàn tay, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước cánh con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hướng an. Phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rày, lại đem ngồi hướng hiện nay cách cùng. Chúng sanh hoan nghỉ lặng chung, hướng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ tận sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái chương trình học kinh Pháp Cú mà những tuần qua chúng ta đã qua. Hôm nay sư cũng thành thật tri ân và cảm kích với tất cả các ban tổ chức của Hội Thiện Đức đã cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại các tuần gì trong thời gian qua để mà cố gắng làm ra được cái quyển giáo án kinh Pháp Cú đến tay của Phật tử ngày hôm nay. Đó là công đức của ban tổ chức cũng như là Hội Thiện Đức đã tạo điều kiện sức thuận lợi cho quý tử dù là gặp nhiều khó khăn, nên quý tử ngày hôm nay mà có cái quyển kinh Pháp Cú này đó là công đức vô lượng của các vị trong ban tổ chức Hội Thiện Đức. Mà Đức Phật nói á, trong tất cả các pháp, trong tất cả pháp có thí nào cũng vậy đó, thí pháp là thí tối thượng. Chúng ta làm chi cũng vậy, nhưng mà trong khi mà ta thí pháp đó, ta làm những công đức in kinh sách vở như vậy đó là phước báo lắm, phước báo rất nhiều. Còn xem nữa là quý Phật tử hôm nay chúng ta thọ thì tăng vi và ngũ giới đó, những mỗi một theo tinh thần quốc giáo á, ở các quốc giáo mà quý tử đi tới Campuchia, Thái Lan, Miến Điện đó, ở nơi nào cũng vậy đó, thì thường xuyên đó là mỗi một ngày đó người ta thọ tăng vi ngũ giới để mà ta trở lên một người Phật tử trong sạch và phước báo. Và sau khi mà hồi hướng ta thọ tăng vi ngũ giới xong rồi đó, ta hồi hướng phước báo cho chư thiên đó, chư thiên sẽ giao hộ cho quý Phật tử được mỗi điều an lành, là sống lâu nè, sắc đẹp nè, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ, luôn luôn là như vậy. Do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy như chút chút giới này hướng dẫn cho Phật tử là làm việc thiện nào, hồi hướng cho chư thiên liền, làm việc thiện là hồi hướng cho chư thiên liền, chư phước báo nó tăng trưởng lên thèm. Và chư thiên quan hệ với cái phước quý Phật tử là học pháp mà lại thọ trì tam quy ngũ giới trong sạch đấy đó, cái phước nó tăng trưởng lên cho chư thiên, quý Phật tử cũng hưởng phước báo được mọi điều ăn lành. Đó là như vậy đó. Do đó đó, suy nghĩ có một số quý Phật tử chưa có quen đó, chưa có hiểu là tại sao ta phải thọ tam quy ngũ giới, hay nữa là sau khi ta thọ tam quy ngũ giới xong đó thì nhà sư phúc trúc, đó là quy luật và bắt buộc, không có vị sư nào bỏ qua được hết. Nhưng mà không biết là tại sao những trường hợp có những trở ngại hay là không thực hiện như thế. Chứ sau khi mà quý Phật tử thọ tam quy ngũ giới xong đó, nhà sư phải phúc trúc, như nãy sư phải phúc chúc cho quý tử tất cả sự hạnh phúc hàng có đến người, cầu sự chi tiết hậu trì đến người. Đó là chúc tình, là phúc chúc đó, đó thì nó tiếp đón nhận bên trên chư thiên, chư thiên sẽ biết. Tại vì khi mà sư đọc ở thằng Bali đó, Phật Quang Tư Sập và Măng Cả Lăng đó, thì chư thiên biết đây là sự phúc chúc thành tựu của phước rồi, thì chư thiên đến đón nhận cái phước này của quý Phật tử. Còn quý tử lại hồi hướng chư thiên, và chư thiên vừa tới là mình hồi hướng chư thiên được đón nhận liền. Cái đó mới là cái quả phước nó vô tròn. Vậy đó, thành ra đó, cái đó là một cái bắt buộc và bắt buộc không thể nào bỏ qua được. Thành ra mình sẽ cố gắng làm như vậy cho nó thuần, cho nó que. Rồi sau đó thì cái phước báo mà tăng trưởng lên đó, cái dùng này mai mốt nó phát lên, giàu có mà sung sướng đầy đủ, người nào ra đường cũng xinh xinh đẹp đẹp á, già trở lại trẻ hết, không trẻ không biết sao nữa, già trở lại già, người ta đâu có muốn cái đó đâu, phải không? Thì đó thì quý Phật tử sẽ thấy sư làm tất cả những cái gì đó để cho quý Phật tử đón nhận được thù thắng phước báo cho tới mức tốt của tối đa nhất để chúng ta được hưởng phước báo đầy đủ nhất. Là như vậy đó. Vậy ha, và chúng ta tiếp tục qua cái chương trình học hôm nay. Thì cái phần kinh Pháp Cú hôm nay chúng ta qua học cái phẩm kế tiếp. Quý Phật tử biết cái phẩm kế tiếp là phẩm gì không? Và thì xin mới nói thế này là kinh Pháp Cú, những cái title của kinh Pháp Cú còn cả 26 phẩm mà chúng ta được đọc qua, chúng ta thấy đó là những cái title đó là không phải Đức Phật ngài đặt ra. Quý Phật tử nhớ cho rõ ha. Những cái tài tòa đó là Đức Phật đặt ra, chư Thánh Tăng A-la-hán đặt ra. Ta soạn thảo kinh điển xong đó, soạn thảo kinh điển xong rồi các chư vị Thánh Tăng nó soạn ra. Cái phẩm này tên gọi là phẩm tâm nè, phẩm tên này là phẩm sông đối nè, hay sông yếu, hay phẩm này là phẩm phóng không phóng dật nè. Đó là những việc chư Thánh Tăng A-la-hán đặt ra, chứ không phải Đức Phật đặt ra nha. Quý Phật tử nghe kèo không? Không có hồi thời Đức Phật ngày hiện hữu á, ngày đến với chúng sanh đó, nhân loại và chư thiên đó, là ngài không có kinh sách, toàn là khẩu truyền không à. Ngài nói từ nơi cái miệng ngài nói ra, không có kinh sách. Mà cái thời kỳ đó con người chưa biết viết, không biết có sách, chưa có biết viết sách. Sau trải qua hơn 1000 năm thì lúc đó con người mới bắt đầu mới phát triển lên, mà có cái chữ viết, mà chữ viết nó được viết trên bằng lá bối. Lá bối nó giống như lá cây thốt nốt vậy đó, hay là lá cây dừa, nhưng mà đó đặc biệt bên Ấn Độ mà thôi. Thì họ viết trên lá cây đó, nhưng mà họ không có chữ viết, không có mực, họ mài giống như là xài than vậy đó, than củi còn có cái mực đen đó, họ mới viết ra trên lá bối. Mà ngày hôm nay vẫn còn một số ta còn giữ được lá bối ở những cái trung tâm mà Phật giáo nổi tiếng như Tịch Lan nha, ở trong những cái kho, những bảo tàng là có còn. Thì lúc đó đó họ mới ra những kinh sách cho chúng ta ngày hôm nay được hưởng đọc. Như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có Tam Tạng kinh điển, còn có quyển này quyển kia, sách này sách kia, đó là cái thế hệ đằng sau. Cái thời Đức Phật ngài chưa có, Đức Phật ngài không có. Mà quý Phật tử nhớ đó, là chúng ta phải nhớ rõ đó, là cái này sư sinh xóa được chưa? Quý tử chép xong rồi ha, giờ sư xóa được ha. Dạ. Thì khi mà nhớ rõ đó, là Đức Phật ngài đến với thế gian này á, là ngài chỉ có thăm má quy na giá thôi. Xin nhắc lại cái từ giá hoài ha, thăm má quy na giá, tức là ngài chỉ đến với nhân loại này có hai loại thôi, là pháp và luật. Đến với Đức Phật á, đến với lúc mà ngài đắc đạo quả xong đó, ngài đi ra thuyết giảng đó, thì ngài chỉ có pháp và luật thôi, chứ ngài không có tam tạng, không có kinh và không có luật, rồi không có vô kỳ pháp như ngày hôm nay chúng ta nói là tâm tạng kinh điển, là kinh luật luận đó. Thành là xưa Đức Phật ngài không có chia, ngài chỉ có thăm má vi na giá. Pháp thì ngài nói cho con đường mà tu tập, luật ngài nói để cho người ta giữ gìn cho được trong sạch đời, để sống cái cao thượng, là cái là cho hai loại này thôi. Rồi sau khi mà kết tập lần thứ nhất cũng bằng khẩu truyền, đại đức Ananda với đại đức Kassapa là đại đức Kajip, rồi á được trùng tuyên lại suốt những cái gì mà Đức Phật ngài thuyết giảng trong 45 năm đó. Thì khi ngài thuyết giảng 45 năm gì đó, thì các ngài nói lại mà với cái trí tuệ và cái bộ nhớ thù thắng của đại đức Ananda. Do đó chúc giới có thể lấy cái ghế này xin cho, còn nếu mà còn có thiếu ghế cho mấy người nhỏ trẻ cầm ghế. Thành ra đó thì khi mà đại đức Ananda đó đọc lại hết như vậy tôi nghe, như vậy tôi nghe đó, mà quý tử đọc trong những bài kinh đó mà tiếng Nho nó gọi là như thiện ngã văn, như vị thầy của bạn như thiện ngã văn, mà tiếng Bali gọi là Ewang Me Sutta ha, tiếng Bali nó gọi là Ewang Me Sutta, rồi người Trung Hoa nó họ gọi là như thị ngã danh, như thị ngã danh, và người Việt Nam nó đấy như vậy tôi nghe, như vậy tôi nghe. thì cái nào cũng được hết, tiếng Bắc Bali, tiếng Nho, tiếng Hán hay tiếng Việt Nam ta cũng được hết. Thì cái đó cái chữ mà như vậy to nghe, như vậy mà to nghe là Đại Đức Ananda nói, cái chữ tôi này đó là Đại Đức Ananda nói ra. Do đó thì cái chỗ mà tôi này đó là mình phải biết rằng là của Đại Đức Ananda ngài nói ra. Ngài nghe như gì? Ngài nói lại. Thì Ananda ngài nghe được nơi Đức Phật ngài đó thuyết á, suốt một thời gian 45 năm như vậy đó, 45 năm ngài đi thuyết giảng đó, thì ngài thuyết tất cả là 84,000 pháp môn, nó gọi là Thâm Má Khanh Thá. Thâm Má Khanh Thá, Thâm Má Khanh Thá tức là 84,000 pháp quẩn. Thâm Má là pháp, Khanh Thá là quẩn, tức là những cái lời nào mà ngài nói ra đó chúng ta được nghe. Rồi ngày hôm nay á, làm sao thất bổn thì người ta nói 84,000 phương pháp tu. Đức Phật ngài không nói 84,000 phương pháp tu, ngài chỉ nói 84,000 lời trong cuộc đời ngài 45 năm. Ngài nói lời này là đây tôi nói ngài nè, đó là khanh quật Thâm Ma Khanh Thá rồi. Này quá có lý là Như Lai nói nghe nè, là Thâm Ma Khanh Thá được như cái kia liền. Do đó ngày hôm nay một số các vị chưa có biết được, những một vị số vị xuất gia đó họ không biết đếm được bao nhiêu Thâm Má Khanh Thá nữa. Còn cái họ mình nói Đức Phật ngài nói 84,000 cách tu, mình tu cách nào cũng được trong vòng 84,000 thôi. Cái đó không phải, suốt cuộc đời ngài, ngài nói được 84,000 Thâm Má Khanh Thá thôi, là ngài không bao giờ nói dư, không bao giờ nói thừa. Điều đáng nói ngài mới nói, và không nói thì ngài im lặng ngồi trong thiền. Do đó tổng kết lại đó, thì Đức Ananda được nghe 84,000 Thâm Má Khanh Thá lời của Đức Phật ngài nói. Như vậy tôi nghe một thọ nọ Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, ngựa của trưởng giả cấp câu độc gần thành Xá Vệ, cái đó chưa phải là Thâm Má Khanh Thá. Nhi tả cái sự tích xuất xứ cái bài kinh đó từ đâu. Có một vị thiên tử đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn tìm cầu cũng được an vui kiệt tường. Thì Đức Phật nói này hãy lắng nghe, một nết hạnh không gần gũi với người xấu ác, cái đó bắt đầu thành Thâm Má Khanh Thá kia kìa. Thâm Má Khanh Thá nói kìa, này nên gần của các bậc hiền kiếp, Thâm Má Khanh Thá nói kìa, thấy không? Như đó cúng dường nên bậc cúng dường, đó Thâm Má Khanh Thá kia kìa. Chứ không phải là ngày đó, ngày đó là những cái pháp tu, ngài nói cái nào á là Thâm Má Khanh Thá. Do đó đó ngày hôm nay quý Phật tử phải nhớ rõ, từ đây cho tới khi chết quý Phật tử còn nhớ rõ cái này là lời của Đức Phật ngài nói, chứ không phải làm chỉ cách tu. Nghe không quý Phật tử nghe kịp hả? Đừng có lộn ha. Tại vì sư bữa nay sư cũng nghe một số Phật tử nói như vậy đó. Không phải lời ngài nói dạy, chứ không phải là chỉ cách tu. Quý tử nghe kịp không? Trong quý tử nói trời ơi, mình có một kho tàng lớn quá, 84,000 cách tu, là tu cách nào cũng được hết á. Không phải, tội chết thì không có. Ngài không có chỉ tới 84,000 cách tu đâu. Mà quý Phật tử thấy không, số lá trong tay ít trong số lá cây trong rừng, ngài nói trong 45 năm á, mà mình học ngày hôm nay muốn chết rồi đó. Không người nào học hết số lá cây trong tay của ngài đâu. 84,000 pháp môn đó chưa có người nào học hết đâu, người Phật tử thôi. Còn xuất gia thì quý Phật tử khổ lo, đọc được tới đọc luôn, đọc tới luôn, đọc tới luôn mấy lần rồi mà không sao. Còn quý tử thì ở tại gia thì sư biết là chưa, khó lắm, khó cái điều kiện lắm. Như cả như quý sư mới xuất gia thì có đọc, nhưng mà cũng khó lắm chứ không phải là đa số đâu. Trong 1 triệu người thì 50 người thôi, chứ không phải tới 100,000 người nữa đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Vậy thì khi chúng ta phải hiểu là Đức Phật ngài nói lời ngài dạy trở thành là Thâm Má Khanh Thá, chứ không phải là ngài chỉ cách tu mà mình lựa ra mình tu cách nào cũng được, 184,000 cách tu này. Đó là thứ nhất. Rồi sau khi mà ngài ra đi thì được chia làm 3 ra, bắt đầu mới chia ra. Luôn luôn giới luật là nền tảng của Phật giáo, luôn luôn giới luật là nền tảng của Phật giáo. Giới luật còn thì Phật giáo còn, giới luật tật hoại là Phật giáo tiêu. Do đó kinh Tạng Luật đã được lên lần đầu, mà ta gọi là luật tạng. Tại vì cái tiếng Bali nó gọi là gì? Tiếng Bali nó gọi là Vinaya, Vinaya và Vitaka, Vitaka và Vitaka. Chiếc Vitaka này á, là cái vỏ đựng sách, cái vỏ đựng sách, cái này là cái vỏ đựng, giống như mà cái basket của mình vậy đó, giống như cái basket của mình vậy đó. Tại vì hồi xưa nó các ngài viết viết trên lá bối rồi đó, bắt đầu cái nguồn phát minh được chỉ viết rồi đó, thì chỉ viết bắt đầu được viết ra đó, thì họ có cái giỏ cái bên họ họ viết viết xong là thuộc vô cho đâu đó, nó tại vậy đó. Mà hồi xưa không có điều kiện mà tủ bàn ghế sách vở như có tử đâu. Bây giờ có tử tủ bàn ghế đầy trên sách vở đủ đầy hết trên đó, nhưng không có gọi là tới trang trí cho nó đẹp. Tủ sách tôi nhiều lắm, là còn nhiều hơn, không có gờ tới. Bữa nay thì tôi nghe một cái anh thiền nam nói một anh một cô thiền nữ sách về nhiều lắm mà không gờ tới nữa, chưa mang 100 cái đĩa DVD về nó không đụng tới một đĩa nữa, nghe đau lòng chiến sĩ nè. Rồi thì đau lòng chiến sĩ nè, cái này đồ trang trí không à, chứ không sử dụng được đó, đau nghe đau rồi. Không à, tại vì sư á, sư có khả năng sư viết mỗi một tuần cái đó, sư có khả năng viết cho quý Phật tử là một quyển sách như vậy nè, trong tâm tạng á, sư chỉ viết ra cho Phật tử tự học. Nhưng mà sư suy nghĩ á, sư không làm như vậy, không, sư bắt đầu đi sửa lại cái cách làm của các vị từng bó trước kia, ca sách nhiều quá không có đọc, nghe, không có học, không có câu tới nữa. Vừa để xuống cái là lụm hết à, vừa bây giờ là trả xuống lụm trước rồi, chứ không đem xuống ta lúc nào lụm hết, nhưng đem về bỏ tủ à. Nên bây giờ sẽ không có làm điều đó. Có học á thì cho ra. Nhưng bữa trước sư cũng nói cho ban tổ chức Hội Thiền Đức, ban tổ chức nó sẽ in 2000 cuốn, sẽ nó mua in chỉ giữ vậy, anh sẽ in 2000 cuốn như vậy. Một là tốn tiền á, hai nữa là số lượng ra để làm chi, tại vì họ đem về họ bỏ tủ á. Cái đó là không phải đường lối của sư sẵn nhiên rồi. Cho đương nhiên là có học thì mới cả sách, còn không học không cả sách, không có phổ biến. Thà sư giữ luôn trong đầu sư vậy đó, sư không cho gà. Nhưng mà quý tử có học á thì sư mới cho gà, quý tử cầm lên mà đọc được á thì sư mới cho gà, thì sư quý cái đó thì quý tử mới thật chịu. Chứ còn không sư không có cho gà, mà vô số như vậy được. Một là tốn kém tiền mật tử lắm, hai nữa là quý tử không đọc á tội lắm, tội nghiệp cái quyển sách đó lắm. Nên là thành ra đó sư giờ sư ra từ từ mà ăn ít nói dài, ăn nhiều thì mau đói. Hả sư cho tuần ra mình sắp mình chút trang trang 10 trang thôi. Trời tức ra ông chứ cái kiếu mà tiện ghê luôn á. Nhưng mà vậy mà chắc ăn sư ra vậy đó, rồi sư còn làm việc khác chứ nhờ, chứ không có sư ra vậy. Nên sư chậm lại không có ra. Khi nào mới có tưởng chưa học hết thì chưa, và học hết thì mới đem ra tiếp, là như vậy đó. Thì luật tạng á là cái vỏ đựng về với luật. Trong đây nó có hai loại, luật xuất gia và luật tại gia. Và sau đó thì cái kế nữa đó là ngài đặt ra cái nữa đó là kinh tạng, là các vị a la hán đặt ra kinh tạng. Tại vì cái thâm á này đó nó sâu xa lắm, có một số pháp người ta ngập ta nghe không nổi đó thì mới đưa ra xuất tăng tá, cái là kinh tạng. Xuất tăng tá bị tất cả là kinh tạng, tức là những lời pháp mà dễ nghe, dễ học, dễ biết, dễ nhớ, dễ tiếp thu được, đó là xuất tăng tá. À, ví dụ như là nếu Phật tử nói cho đừng sát sanh, ai mà sát sanh đó là bị đoạn thọ, ai mà giữ cái sự giới sát sanh, không phạm giới sát sanh, người đó được trường thọ. Cái nghe thì ồ được, cái này nghe dễ. Pháp quẩn đừng có năm sắc thọ tưởng hành thức, sắc quẩn nó chia làm hai là sắc tứ đại và sắc ý sinh. Của sắc tứ đại gồm có bốn là đất nước lửa gió, sắc ý sinh gồm có những sắc này như thế này. Cái mới tụ đọc nghe ô này khó, cái này nghe không hiểu à, cái đó không vô. Cái bắt đầu đưa qua cái pháp đó gọi là vô tỷ pháp hay là di diệu pháp, vô tỷ pháp tạng. Nó chia ra làm cái này là cái từ thăm má này nè, cái từ thăm ma này nè, bắt đầu nó chia ra làm hai, dễ nghe dễ học là kinh tạng, mà khó nghe khó học đó là Abhidhamma, là Abhidhamma là pháp thầy cao siêu để trong cái vỏ, tức gọi là tạng. Thì Abhidhamma này á là Đức Phật ngài thuyết cho mẹ của ngài ở trên cung trời Đao Lợi vào ngày thứ bảy để báo hiếu, sau khi mẹ ngài sinh ngài ra nó 7 ngày sau mẹ ngài chết. Ha, mẹ ngày băng hà chết sinh về cõi trời Tusita, thì ngài lên ngài trả hiếu. Mình học cái đó mình mới thấy xúc động là Đức Phật ngài không bao giờ bỏ cái chữ hiếu, Ngài hiếu thảo với cha mẹ lắm, do đó Ngài phải lội lên trên cung trời, Ngài độ, Ngài trả ơn. Nói quý vị thấy, như quý vị tử đó, bây giờ mà quý vị tử mà có tu, có học rồi đó, mình phải nghĩ tới cha mẹ mình gì đó. Ở cõi giới nào, mình đã quá giảng hay gì, mình phải nghĩ, mình không có đi tới được như Đức Phật, nhưng mà phải nghĩ cái tâm mình nghĩ tới cha mẹ ở cảnh giới nào cũng hay biết hưởng quả phước như quý vị tử đang hưởng, chúng ta cần mình hỏi hướng cho. Là vậy đó, thì ngày hôm nay á, cái bộ này nó rất khó học, rất khó học, khô khan và khó mà lãnh hội được lắm. Cái bộ này là vô tỷ pháp tạng, nhưng mà có một số nhà sư ngày hôm nay vẫn còn gọi này là tạng luận. Chữ luận nó không có nằm ở trong cái tiếng Pali gọi là Abhidhamma, cái chữ luận nó không có nằm vô trong Abhidhamma, mà luận nó chỉ dành cho các vị tổ, các vị tổ là các vị hàng trưởng lão của mình đó, hay là tổ sư, họ viết ra thôi, họ đọc, họ viết ra trong cái khi mà học được Abhidhamma xong đó, họ nghiên cứu ra được, ra viết ra, thì nó còn có di thức luận nè, rồi thành thật luận nè, rồi câu xá luận nè, đó nên gần đây thì ta gọi là luận, chứ không được nên gọi Abhidhamma là một cái tạng luận, không có đúng cái trong cái từ ngữ Pali. Pali nó không có cái chữ Abhidhamma này, mấy cô tự nghe kịp thôi. Do đó đó là cái điều đó chúng ta sẽ thấy là hôm nay không còn có khả năng để chúng ta học được Abhidhamma vì càng ngày càng khó. Khi vào siêu qua bên Thái Lan đó, số lượng mà chư tăng học Abhidhamma cũng sụt giảm, không có ai mà theo học nữa. Cái thế hệ mà từ sư trở lên á thì ta còn học, ta còn duy trì, còn thế hệ trẻ hơn đó bắt đầu ta không có học nữa, người ta chỉ học hai loại này thôi, học luật với học kinh tạng này thôi. Rồi sau khi họ học xong họ đi dạy, họ cũng dạy mấy cái này thôi chứ họ không có dạy cái này, ít lắm. Số lượng học Abhidhamma càng ngày sụt giảm xuống, tại tới năm 3000 thì Abhidhamma hết, Phật lực 3000 Abhidhamma hết, không còn. Cho nên chỉ còn có 400 năm nữa thôi là quý tử sống còn chừng 5 kiếp nữa thôi. Một kiếp quý tử sống 80 tuổi không, 5 kiếp nữa là quý tử không còn gặp Abhidhamma nữa. Lúc đó quý tử chỉ còn gặp kinh người tăng luật thôi. Nghe kịp không? Như vậy á, thì quý tử nhớ thì sư muốn nói cái này á là lời dạy của Đức Phật chứ không phải là pháp môn tu, thì nó hoàn toàn khác nhau. Cái thứ hai nữa đó là những cái tên hiệu trong cái kinh Pháp Cú mà nay sư nói á là do các chư tăng đặt cái tên để chúng ta dễ học nha. Ví dụ như phẩm này phẩm kia đó, cái tên đó là của chư tăng đặt chứ không phải Đức Phật đặt. Cái nào nó đúng thì người ta nói đúng, cái nào có thì người ta phải nói có, chứ không phải là mình nói xưa Đức Phật ngày kêu nè, ở đây ta dạy người cái phẩm thứ nhất đó là phẩm Yamaka, phẩm xong đó nha, người học cái 20 câu nha. Ngài không có nói cái đó, ngài không có nói cái đó, ngài đi chỗ này ngài nói câu này, ngài đi câu kia ngài nói câu kia, rồi cái chư tăng mới gom lại. Ồ, cái này hay, cái này hay là có giá trị, mà nếu mà nó nằm tản mạc chỗ này chỗ kia đó, làm sao các đàn hậu bối khó học khó tìm, do đó mới gom lại, thì các ngài mới gom lại công lao của các vị mà trưởng lão đó bắt đầu gom lại luận. Thành ra nó có 423 câu mà nằm trong 300 cái tích truyện trường hợp xảy ra, thì bắt đầu gom lại đặt vô, thì lúc đó thành ra một quyển sách hôm nay đang có này đó, trên Pháp Cú. Còn cái này á, sư hướng dẫn quý tử đây đó là quý tử cầm trong tay này đó, là cái này gọi là cái giáo án. Quý tử nghe kịp không? Này, cái này là cái giáo án để chúng ta học để biết. Ví dụ như sư nói quý tử nè, nó nằm đây trong đây hết tất cả, nó hay cái chỗ đó đó. Quý tử nằm trong đây, quý tử có cuốn sách này trong tay rồi, khó cần tới chùa ngồi, khó cần tới center học nó, có này là xong rồi đó, nó hay lắm, nó có đủ hết trong này hết trơn nha. Quý chịu tự, quý biết tự chịu cái đó không? Không, không, không. Nha, nha, rồi. Rồi hả? Nè, ví dụ như quý tử mở cái trang mà 63, quý tử mở trang 63 đó, bên này có sách được sư tha hồ tiên dưới tiểu mới tự được, chứ đó không, sự không có sách đó khó mà giới thiệu lắm. Mở trang 63, quý tử thấy trang 63 không? Cái phẩm là phẩm thật phải không? Hồi xưa Đức Phật ngài đâu có kêu này phẩm thật đâu, đâu khi mà ngài nói ngài đó thì đàng đệ tử sao mà kêu phẩm thật, chứ còn xưa đâu có kêu nè này này như là phẩm giảng phẩm thật nha, không ai nói vậy, không có, nên đó mình phải hiểu vậy đó. Rồi cái phẩm thật này đó quý tử thấy không, sư mới nói nè là làm sao chúng ta biết được Phật nào, thì đó là Phật toàn giác nè, thấy không nè. Rồi muốn đi đến con đường mà thành Phật ra Phật thật đó thì phải có pháp độ bao la mật, hay là đáo biển ngạn nó có 10 nè đó. Quý tử đọc cuốn sách này quý tử có rồi, rồi có quả báo của người mà hành ba la mật thì được 6 điều nè, đó là tuổi thọ đầy đủ nè, nhan sắc đầy đủ nè, rồi cái Phật thứ hai là Phật độc giác nè, Phật thứ ba là sinh nhân giác nè. Quý tử đọc trong quyển sách này nó có đủ cho quý tử hết rồi, được đó dạ, xong được chưa? Quý tử đâu có ba la mật trong đó đó, nghe chưa? Quý tử có quan hệ không? Còn nữa là một câu không ai nó mô rồi nà, nghe chưa? Rồi quý tử biết cái phẩm già trang 53, người trẻ coi chứ người già đừng coi, người già coi buồn lắm. Cái phẩm già trang 53 nó có chín loại già lắm. Trời ơi, giờ đó nay mình đâu có nghe lò già đâu. Mà đây mình có tới 9 lò già. Quý tử học xong cái bài này có tới 9 lò già. Cái mình coi mình già khỏi nào. Nè không, có nằm trong đây 9 lò già. Nằm trong đây hết rồi. Quý tử thấy không? Đó, nó có 9 lò già. Đó, rồi trong cái quyển sách nó gọn trong này đó. Gọi hành thiền. Hành thiền tới chứng mổ đau. Gọi thiền đau. Rồi sao? Sư, tới chứng mổ đau quá. Rồi làm sao sư? Rồi buồn ngủ quá, không trầm thì miên quá, và sao sư đã tự tử, lấy sách cái tội. Không mình cái gì cũng có sách đó nè, chứ không có gì mà lo, phải không? Tự tử, nghe đó, biết mà tự mở trang 82, mở trang 82, nghe không? Rồi, mở trang 82 đó, thì quý tự thấy không? Năm pháp triền cái là tham dục sân độc không trầm thì miên, phải không? Rồi cái mở trang 83 là phương pháp diệt trừ, có phương pháp diệt trừ, có phương pháp diệt trừ không? Thấy không? Rồi quý tử thấy gọn không? Nó gần đông trong đây rồi. Bây giờ cái trạng thái hôn trầm thì miên thì sao? Thì cái được biết cô đọc hàng thứ ba. Trừ hôn trầm thì miên bằng pháp tinh tấn. Có 6 pháp để dứt lòng nè. Thứ nhất là chú tâm về sự tiết chế, đừng ăn uống nhiều. Thấy không? Cái thứ hai đó là phải thay đổi quan nghi cho đều, thoải mái. Lúc đó quý tử ngồi thiền đó mà bị hôn trầm thì miên, chúng ta phải nhúc ra, nhúc vô, nhúc ra, nhúc vô cho nó thoải mái để chúng ta không có bị hôn trầm. Mà cái này quý tử không đọc cái này đó, quý tử ngồi cứng luôn, ngủ luôn trong đó luôn. Hay không? Đó, nó có đầu hết à. Đây là chú giải không nè, phải không? Thay đổi quan nghi cho điều thoải mái, quán tưởng cho tâm sáng lạng tư tỉnh, chỉ ngồi nơi chỗ trống thôi. Chỗ không trống rồi, đừng là chỗ bức đèn tối, hiểu không? Gần của bậc hiền triết, chỉ nói lên những lời mình nói. Đó, nó có sẵn trên đây hết rồi, phải không? Trời ơi, con gì nữa. Giờ không còn tu nó thôi chịu á. Thôi giờ tới đây là không còn tu nữa là thôi chịu rồi đó. Bây giờ đi về. Vậy ta đi về. Thấy không? Quý tử thấy không? Mình chọn một cái quyển như vậy đó là quý tử có đủ cái trên đây hết rồi đó. Quý tử có trên đây đủ hết rồi. Có trong Niết Bàn luôn chứ. Nhờ an lạc luôn. Cái đầy đủ trong này ha. Nên quý tử thấy ở đây là đủ để cho quý tử coi. Nhưng mà chưa đủ. Rồi cái quý tử qua bên chùa Quan Nghiêm đó, quý tử học về cái kinh Kiết Tường đó, thấy không? Bây giờ đang ra chương thứ ba rồi đó, là nó có nhiều chương, quý tử đọc mỗi một chương nó có phần dạy dạy về cái cách sống ở trong đời, thấy không? Mỗi cách sống trong đời. Cái sau cái chương trình mà học của kinh mà Kiết Tường của Quan Nghiêm đó, chứ mình học của Xuất Thế Mắt Gá là cái phần mà gọi là thanh tịnh đạo, quý tử biết cách là giới định là phải bắt đầu mình thấy, bắt đầu mình chuẩn bị tu, có sách ra. Một tuần mới tự học lời đem một tuần nhớ mới tự lại học đó, hai tờ hai trang ba trang hai trang ba trang hai tờ hai trang ba trang giờ phải đi vô lại. Quý tử nghe không, nó ra sách như vậy đó là quý tử phải nắm được hết, phải có sách mà có kỹ thuật học như vậy đó thì quý tử mới đủ để mà quý tử hành tu tập mới dễ dàng được. Nắm được chưa? Rồi như vậy thì sư muốn nói rõ đó, cái phẩm hoa là cái tên hoa đó là do các chư tánh tăng đặt ra, chứ ngài không có đặt tên ra, mới tương nghe kịp không? Rồi, chúng ta hôm nay chúng ta học cái câu đầu tiên mà chúng ta sẽ học về phẩm hoa. Không nên nhìn lỗi người. Không nên nhìn lỗi người. Không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm? Người làm hay không làm? Quý Phật tử đến lớp á thì chắc chắn quý Phật tử phải hiểu là không bao giờ sư lấy cái câu kệ bất cứu nó trong sách quý Phật tử được, hiểu không? Nó khó còn cần tiên học lên lớp học chứ, mình phải biết cái câu làm chưa có học chưa có mình đem lên bất giảng được chứ. Chỗ bây giờ mới biết con vẫn giấu sao này không có gì sao kỳ vậy, sao giống trên sách hôm nay không nên thử hai câu này khác, câu khác là tại vì mình tới lớp, còn cái ở nhà mình có rồi cần đi đem lên bảng nữa, muốn tự làm mấy cái đó không? Dạ không. Không. bắt đầu quá đủ rồi này, vừa lớp vừa nhà luôn hả? Nên nhìn tự chính mình, nên nhìn tự chính mình, nên nhìn, nên nhìn tự chính mình mà để giáo án ghê chứ. Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm, có làm hay không làm. Có làm hay không làm. Pháp Cú câu kệ 50. Câu kệ 50. Cái câu kệ này á, nói lên giống như trong ca dao tục ngữ Việt Nam mình cũng vậy đó. Nó giống như vậy đó. Mà cái câu này để chúng ta sẽ thấy cái câu mà Đức Phật Ngài dạy, cái câu này có giá trị chỗ nào. Quý tử học xong rồi đó, quý tử thấy ứng dụng trong đời sống mình có thể thực dụng được không? Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, mà nhìn chính mình có làm hay không làm. Cái đó quý tử đồng ý cái đầu này không? Nhà văn Hào người Pháp, nhà văn Hào người Pháp chuyên môn viết những câu chuyện ngụ ngôn mà hồi xưa hồi nhỏ mà sư còn học đó là La Fontaine nè. Nhà văn Hào người Pháp, ông nói câu thế này nè: con người của chúng ta có hai cái vỏ đeo trên người, một cái vỏ đằng trước, một vỏ đằng sau. Vỏ đằng trước lượm những lỗi lầm của người khác bỏ vô, còn vỏ đằng sau đựng những lỗi lầm của mình dùng cái đằng sau. Nhưng mà thông thường người ta nhìn tới trước không bao nhìn sau, chẹo cổ chết rồi. Người tự thấy đúng không? Có ai là đi ra đường nhìn nhìn cổ sau hoài đâu? Nhìn trước không à? Nhìn trước cái lượm ha, bà này làm sai bỏ vô, ông này làm không đúng bỏ vô lượm chút cái vỏ đầy hết đó nè. Còn mình không có thấy làm sao người ta bỏ đầy hết rồi. Mình thấy sao? Của mình làm sao ta đi ta bỏ. Cái vỏ của mình thì ta bỏ, còn mình đi lượm của người ta mình bỏ vô. Cái nhà của người ta mua, sẽ thấy nè, cái nhà của người ta mua tốn tiền, ta trả hàng tháng, trả tiền bill mua kẹt mệt lắm. Mà đi nghe ta chơi cái nhà thấy nhỏ nó đẹp à. Nhà này kỳ ha. Nhà người ta mua cất tốn tiền dữ lắm mà cứ đi ngang chơi nhà không được, nhà này xấu, nhà này hay, đâu phải mình mua nó mà chế, mà có con người của mình có việc đưa ra, đúng không? Quý vị thấy cái trường hợp đó có không? Có đó nha, có, sẽ thấy nhiều lắm. Nên sư mới nói thôi bật bật bật đi, mình giờ mình có nhà mình trước đi, nhà nào cũng đứng cửa quay ngoài đường không à? Quý vị tưởng không? Trên thì có đất, đằng sau cái cửa, cửa quay mặt trước, rồi xong rồi, vậy là xong rồi. Do đó là một cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á, là cái đời sống của người ta đó, người ta làm cái gì á, mình cũng không có chịu dự ý hết á. Mẹ chồng không bao giờ dự ý làm dâu, phải không? Chị tìm đi mà nhà tìm rồi đó. Còn nói không? Cái này khó nói quá. Kỳ quá. Cái này tới vậy đó sẽ ra được nói kỳ kỳ không? Phải không? Đại ai cũng có chân nè. Giờ đó, nhiều cái trường hợp nó xảy ra vậy đó. Thì làm sao mà mình hiểu được cái đời sống này? Là tại vì Đức Phật nói con người chúng ta cứ nhìn ra ngoài không ha, chứ không chuyên nhìn lên mình. Nên cái cuộc sống của này á, này đó, nó không được bình yên. Nó không muốn ăn lặng. Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng, là tại vì mình không chịu thu thúc con mắt mình lại. Học qua phẩm tâm rồi, mình học qua phẩm tâm rồi, đóng cái cửa lại thì gió nó không vô, không khỏi bị cạo gió. Mà mình cứ mở cửa là gió cạo vô. Giờ bắt đầu nha, sự biết là bây giờ có một số nhà bắt đầu mở cửa sổ rồi đó. Mùa đông qua rồi, bắt đầu mở cửa rồi đó nha. Đó, thành ra đó quý Phật tử thấy không? Mình không có đóng các cửa, các căn mình lại á, thì phiền não nó sẽ sinh lên. Mà Đức Phật nói trong câu kệ này, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Mình không có tùy giờ cái chuyện đó. Mình không có tùy giờ, mình tốn cái tùy giờ đó. Tùy giờ để mình tu. Hết rồi, cảnh địa chuyển thiên, gần đất xa trời. Một ngày phút giây, còn tới rồi mình còn chết rồi. Mình có nhìn ai nữa, mình lo mình coi. Mình có hay không, mình lo mình hứa. Mình lo mình chùi, mình lao. Hay là mình hốt con bé không rõ, chứ còn mình nhìn người ta hết giờ mình tu mà. Quý tử nắm được cái đó không? Trong câu kệ này, điểm nào chính ở đây đây, quý tử coi xin nhìn, câu kệ này. Nhìn tự chính mình. Nhìn tự chính mình. Nhìn tự chính mình để mua cái gương gần nhà, coi vài cái gương mình hả? Không phải. Không không nên gì cái câu kệ này là mình thấy cái chỗ nào chính yếu rồi mình nắm đó, mình chụp giữ cái đó, mình tìm ra được cái đại ý chính của nó nè. Cái câu kệ này cái chỗ nào nè? Yeah. Có làm hay không làm. Chúng tôi bắt đầu đọc hết 4 câu đi. Mới vừa xong 2 câu rồi. chút xíu còn ngồi chắc đọc hết 1 câu rồi sao? Dạ sư, con thấy 4 câu hết đó chừng. Quý vị thấy không? Nha, yeah, nha, yeah. Quý vị tự thấy cái kinh này á là trong cái ý chính trong câu kệ này, cái ý chính trong câu kệ này là quý vị thấy chỗ nào là quý vị nắm cái đó đi cho nó ra. Câu đầu tiên. Không nên nhìn lỡ người phải không? Rồi mấy con nói vậy ha. Đồng ý chưa? Yeah. Thế thì là quý tưởng đã có rồi, quý tưởng mình đã đọc cái câu này thấm đó. Nha, yeah, cái đó người ta nói có tịch thì giật mình. Dù vô cái câu cái tôi nhìn vô tôi không thấy cái câu mình nhìn lỗi người, nhìn lỗi chính mình chứ không có thấy cái câu đó. Nhưng mà quý tưởng nhìn cái đó thì bắt đầu cái tâm lý sẽ biết quý tưởng đang có cái đó. Bắt đầu đọc chữa lại không được. Nói cái khác đi. Giờ mấy tụi cho tụi nói lại cái khác đi. Nhìn chính mình ha, như là mình có mình rồi. Vậy là mình có nhìn lỗi mình rồi đó. Ha. Mình có lỗi mình rồi, bắt đầu mình nhìn lượng mình đó, tự kiểm thị rồi đó. Hồi nãy nhìn ra đó thì mình bị la rồi, nó không đúng. Bây giờ nhìn lại chính mình thì mình cũng có lỗi trong đó nữa. Vậy là hai bên nghiệp quá hết á. Tiên trách kỹ hậu trách nhân. Trước trách mình sau trách người. Ha. Quý vị tự thấy trong câu này á, trong câu này á là quý vị tự sẽ thấy cái ý muốn điểm chính là chỗ nào nè, có làm hay không làm. Đấy, câu thứ ba rồi đó, đi từ đầu đi lên bật từ đầu đó. Thật ra sẽ có đúng cái lớp này hay lắm nè, cái lớp này hay lắm nè, cái gì cào chút chân vào hết 4 câu luôn là sẽ hết đó luôn rồi. Thấy không? Quý tử thấy không? Dạ, yeah, cái câu này quý tử sẽ thấy cái chính nó nằm ở đâu á thì quý tử sẽ thấy được cái giá trị của nó. Ha, quý tử nắm được chưa? Chưa thấy được cái điểm chính của nó. Làm hay không làm xong luôn rồi. Hả? Dạ, yeah, cho xin nói quý tử nghe ha. Là khi nào mà quý Phật tử á, quý tử không khi nào quý tử nhìn thấy được một cái điểm chính mà nó đặt cái cho câu đó là mình làm ra được bao nhiêu vấn đề hết á. Quý tử nghe kịp không? Đọc một câu nó có 16 chữ đi nữa hay 20 chữ đi nữa mà nó có một điểm chính thôi, cái chữ tự. Quý tử nằm cái chữ này, quý coi cái chữ tự này nó sẽ ra được hết tất cả cái câu. Quý tử không cần đọc hết một câu, không cần đọc hết cả 1-4 câu, quý tử nằm cái chữ tự này đó nó sẽ ra được hết. Có người mà biết tự trọng cũng ra được, mà con người mà biết có tự tôn kính người khác nó cũng ra được. Mấy con nghe kịp không? Cái chữ tự này nó nằm ra hết tất cả, mà không biết đó mình cũng có cái cách khác nữa là tự cũng có nữa. Đúng không? Do đó đó, cái chữ tự đó là cái điểm này đó, Đức Phật thì nói chúng ta nắm cái điểm này đó là cái điểm, là cái điểm chính yếu. Từ cái chỗ đó đó quý tự sẽ thấy tự mình hay nhìn lỗi người ta, hay là tự mình hay quay lại nhìn lại chính mình, cũng là chữ tự. Cái chữ tự đó là cái điểm chính, điểm chính gốc nó nằm ngay giữa đó. Quý tử nhìn ra được cái chữ tự đó là quý tử giải quyết được hết tất cả cái ý chính con trong câu kệ này. Nếu mà quý tử không giải được cái chữ tự này đó thì quý tử nhìn không có cuộc tổng quát được, không có tình cảm chi tiết được. Chữ tự đó nằm ngay đó là cái điểm chính. Do đó quý tử không nên, nếu mà quý tử nhìn được thấy cái chữ tự này đó, tự mình để nhìn cũng có, tự mình nhìn thấy mình cũng có, tự đưa mắt mình nhìn ra người cũng có, tự mình đi soi mói lỗi lầm của người khác cũng có. Cái chữ tự này nó ra hết trong đó. Chữ tự nắm được chưa? Tính nói rồi. Tính nói mà chưa nắm kịp. Cái chữ tự nó ra hết tất cả. Vậy là nếu mà ta học pháp á, mà chúng ta nhìn tổng quát đó, là chúng ta không thấy được ý nghĩa pháp. Do đó cái chữ tự này đó, cái chữ self của cái người Anh đó, họ nói có nơi họ gấp, không có tự nghe kịp không? Tự mình có làm hay không, mình tự mình nhìn thấy mọi người ta có nhìn không, do đó cái chữ tự này nó dắt mình đi hết tất cả. Mà khi mà cái tự này nó nằm ở từ đâu ra cái chữ tự, tự nằm từ đâu ra cái tự, tự là cái tâm mà cái hồi từ trước ta đã học qua, nằm trong cái tâm. À, cái phẩm tâm mà chúng ta đã học qua, và chúng ta cũng có kết nối vào cái phẩm này là chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Tự nơi cái tâm của chúng sanh, tự nơi cái ý của chúng sanh, tự nơi cái nghĩ của chúng sanh đang làm ra bao nhiêu chuyện ra trên đời này. Đây cái chữ tự là cái chuyện chính yếu trong này. Từ đó nó có làm hay không làm, có nhìn hay không nhìn, và có biết và không biết, và có hiểu không hiểu, cũng tự là cái tự này cả. Quý tự nắm được cái chưa? Chính như đó đó, khi mà chúng ta vô một cái câu kệ Pháp Cú á, là chúng ta phải nhìn được cái điểm chính của nó nằm ở đâu, và chúng ta lôi ra được hết tất cả mọi cái nội dung của nó làm được cả. Quý tự nắm được ha, dù chúng ta nắm được. Rồi, vậy thì sự thông thường á, chúng ta nhìn một cái người ta có lỗi, là chúng ta đánh giá người ta trên cái lỗi của mình nhìn hay là người ta nhìn? Mình nhìn. Mà khổ là nhân vô thập toàn, never fair, nobody perfect, không ai mà hoàn hảo hết á. Mà mình cứ lôi cái mình là đúng, mà người ta sai, mình đưa lên cái gì? Tự ngã, tự kêu, tự cao, tự đại, cũng là cái chữ tự. Còn một hồi người ta giết mình, mình trả lỗi, mình tự tử luôn. Tại tự kêu, tự giết mình, phải không? Mình làm quá, người ta không quan hệ, áp lực mình làm, mình chết. Cái đó là cái bài học của sư. Sư học lên cái bài chữ tự đó 20 năm trời, sư mới ra được cái chữ tự này. Bây giờ mình sư sợ cái chữ tự này lắm, mà trong đây có chữ học tập tự trong đó nữa. Nên giờ sư sợ cái chữ tự này, sư đọc vô cái câu nào mà có chữ tự nó cái 20 năm rồi, dạ đủ rồi. Sư 20 năm mà dạ sư đủ rồi, để mà sư biết học được cái bài học tự này. Thành ra đó, nó quý Phật tử bay biết á, là cái chữ tự này nó có cái trạng thái phải hết sức là thận trọng. Nếu mà mình muốn nói cái người khác á, thì quý Phật tử biết á, Đức Phật này dạy cái tâm của bậc Tu Đà Hoàn á, không có bao giờ nhìn lên Tu Đà Hàm được hết á. Mà tâm của bậc Tu Đà Hàm không bao giờ nhìn lên bậc A La Hàm được hết á. Mà tâm bậc A La Hàm không bao giờ nhìn lên bậc A La Hán được thôi. A La Hán nhìn xuống được, A La Hàm nhìn xuống được, và cái người dưới nhìn lên không được. Như vậy thì khi mà mình nhìn người ta, người ta đúng hay sai là mình phải coi mình có cao, cao hơn của người ta không á, thì mình mới nói được. Người mẹ đứng vị trí mà tự cao á, cho rằng hơn người con á, thì coi chừng cũng không đúng nữa đó. Phải không? Người con á, cho rằng là người mẹ không hơn mình được á, cũng không đúng được nè. Phải cẩn thận nè. Phải không? Quý tự đồng ý cái đó không? Trên đó cái chỗ này Đức Phật ngày dạy rất là khéo léo lắm. Khi mà muốn nhìn một người, nhìn một sự việc hết sức là thận trọng, mà cái nhìn đó đó là không tạo nghiệp, cái đánh giá đó là không tạo nghiệp. Còn không á, chúng ta tạo nghiệp không mà. Quý Phật tự nhớ, đúng quý tự có thiện nghiệp, mà gọi không đúng á là có bắt thiện nghiệp rồi theo quý tự liền. Mà quý tự đang tu, quý tự đang là người Phật tử, là con Đức Phật đang hành đạo để mà con đường giải thoát chấm dứt đau khổ, mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp vì chúng ta không nắm được cái chữ tự này một cách chính xác, là trong khi đó là chúng ta tự chuốc lấy cái khổ và cái họa nó đến chúng ta. Quý tự nắm được cái chỗ này, nên cái câu kệ này đó nó nắm gấp cái chỗ chữ tự này mà giải đáp được hết tất cả. Mình nhìn lỗi người á, mình lỗi mình có chưa? Không nói được. Mình có lỗi không? Chưa. Thông thường nó ra đường ta che không à. Ông ba mình dạy hồi từ nhỏ mà, xấu che tốt khoe, phải không? Tự nóng luôn, phải nè. Lúc nào ra đường á, cái gì mình tốt á là mình đưa ra mình nói hết á, mà cái gì mình xấu cái là mình che mình giấu dữ lắm. Mà ai vừa đụng tới thì mình chạy về nhà liền á, đóng cửa lại, đúng không? Ha, thì cái đó đó đa phần như vậy đó. Nên Đức Phật cái đấy, cái tự cái chữ tự này nó quan trọng là chỗ đó, mình cũng phải bị chính là. Rồi bây giờ nhìn đó là con mắt, làm đó là hành động người thân. Mà chính mình có hay không đó là cái đo được ý. Ba cái, phải không nào? Có là không đó, và cái ý mình nghĩ. Làm hay không làm đó là cái thân. Và nói cái lời á, nhưng mà mình nói lỗi người ta đó là cái lời. Thân lời ý chúng ta có hả? Ta đưa cái tâm ta đi ra một cách mau lẹ, thân lời ý ta có liền. Chỉ cần đưa ra một phút phóng dật, trong cái đức kinh tâm khẩm mà chúng ta đã học là không phóng dật á, ta chỉ cần phóng dật một cái á, cái tâm chúng ta tạo ra được ra cái câu kệ này. Ta chỉ cần phóng dật một chút á, cái tâm ta tạo cái phẩm tâm mà ta học cái tùng như gò đó, cái ta ra được cái câu kệ này liền. Thân lời ý ta có liền nè. Quý tử nghe kịp không? Chính vì đó đó, cái câu kệ này á là mà Đức Phật nói là phẩm hoa. Phẩm hoa là cái gì? Là cái gì mà đẹp, những cái loại hoa đẹp, những có sắc có hương hay là không sắc không hương, chúng ta cũng làm những cái loại là hoa là đã rồi là đẹp. mà đã gọi là hoa mà đã đẹp á, thì nó có một cái yếu của nó là gì? Nó mềm, nó mỏng, nó dễ tan, nó dễ hư, nó dễ bể. Do đó khi mà mình nhìn như một cái lỗi người ta, mà Đức Phật nói như một cái loại hoa đó, mình nhìn người ta như cái loại hoa, nó dễ bể lắm, không có chắc chắn, nó không vững vàng, mình có không vững mà người ta có không vững. Như một loại hoa mà mình tới mình ngắm mình nhìn thôi chứ còn chưa biết là giữ nó được không nữa chứ, đừng nó đụng cái gò như đó, đừng nó làm cái nữa đó, thì cái đó cứ từ xây đây. Trong cái đó cái phẩm hoa được đặt lên đó là chúng ta phải hết sức thận trọng khi đến với hoa, hết sức thận trọng đến với hoa. Thì cũng như vậy là con người ta cũng hết sức thận trọng trước khi mình tạo ra cái nghiệp. Quý vị tự nắm được cái đó không? Cái câu kệ này ý nghĩa là như vậy. Chúng ta thận trọng với hoa như thế nào, chúng ta không làm bể vỡ cái tai hoa, chúng ta cũng không thể nào chúng ta làm bể vỡ cái con người ta khi ta tạo những nghiệp mà chúng ta không biết là. Quý tự nói kịp không? Sư nói chậm, quý tự tưởng nghe kịp không? Kịp kịp không? Quý tự nói kênh nè. Do đó đó, ở đây cái câu kệ này mà nằm trong phẩm hoa là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thận trọng tân tiêu, nhìn giữ hoa như thế nào thì chúng ta cũng thận trọng tân tiêu, nhìn giữ cái mạng sống chúng ta như thế nào, đừng tạo tác nghiệp để mà chúng ta phải chịu lấy gánh nghiệp, lấy cái nghiệp đó. Cái phẩm này, câu kệ này nhắc chúng ta có ý nghĩa như vậy đó. Quý tự nắm ha. Cái thứ hai là trong cái này á, là chúng ta nhìn lỗi người á, thì Đức Phật nói chứ, nhìn lỗi người vô ích mà làm cho mình có ích hơn. Nhìn lỗi người thì vô ích mà làm cho chính mình có ích hơn. Mình biết quý trọng cái thời gian của mình. Cái đó Đức Phật dạy tất cả cái hai, là chúng ta phải biết quý trọng cái sự lợi ích của chính mình, đừng đánh mất mình đã có. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba mà Đức Phật kêu chúng ta đó là chúng ta quay trở lại á, ta còn nhiều việc chúng ta còn phải làm lắm, ta còn nhiều việc chúng ta làm lắm mà chúng ta chưa xong, do đó chúng ta phải dành thời gian đó để chúng ta làm cho nó xong. Cái đó là Đức Phật đó. Chứ chúng ta đừng đánh mất cái thời gian vô ích. Đó là cái định nghĩa thứ ba. Quý vị nắm được ha. Cái đó là cái đại ý mà chúng ta tìm ra được trong câu kệ này. Trên cuộc đời này ai mà không bị chỉ trích, phải không nào? Đức Phật kể nói này Atula, im lặng cũng bị chỉ trích, nói nhiều cũng chỉ trích, và nói cũng bị chỉ trích. Không ai sống trên đời này không bị chỉ trích. Đức Phật đã nói như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy rõ rồi. Thì thế thì làm sao ngay cả Đức Phật Ngài cũng bị chỉ trích, ở trên đời Ngài cũng bị chỉ trích, Ngài cũng bị phỉ báng, còn bị vu khống, rồi phỉ nhổ, rồi chửi bới, mắng nhiếc Ngài đủ loại hình thức của cái thế gian này đã cho Ngài. Mà Ngài đến với thế gian này chỉ vì mục tiêu nhất là đem sự an vui cho đến chúng sanh mà thôi. Nhưng mà Ngài đón nhận những cái gì của người đời cho lại. Quý vị thấy không? Người đời cho lại Ngài những cái gì đó toàn là những cái tích chuyện của câu kệ này của tôi thấy đau lòng lắm. Là cái một người Phật tử hay một người tín nữ thuộc cái một ngoài đạo, thuộc ngoài đạo, quan hỷ kinh kính Đức Phật, mới thỉnh Đức Phật Ngài tới để mà cúng dường mà nghe pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài tới, Ngài nói pháp, vừa nghe thọ dẫn tập dập thật cúng dường, thì ông thầy của vị tín nữ này tới mà bị chân nhân mắng nhiếc chửi bới. Tại vì ông ta sợ là cái cô này đi theo Đức Phật mà bỏ ông ta, không còn theo tín ngưỡng của ông ta nữa, tới mắng nhiếc chửi Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài nói chứ, cái cô này cô quản hốt, cô sợ là đụng chạm đến Đức Phật thì được bắt kính. Thì Đức Phật nói không, không nên nhìn người, hãy nhìn là chính mình. Người làm hay không làm ta không lo, mà ta coi ta có làm hay không làm của ta thôi. Đức Phật Ngài dạy liền câu đó. Thì quý Phật tử biết á, một cái khi nào chúng ta có chuyện gì xảy ra, quý Phật tử đừng có than trời, đừng có trách thẳng, đừng có buồn phiền. Chúng ta nói nghiệp quá khứ ta có tạo, nay ta đón nhận, thôi trả. Ta có tạo, nay ta đón nhận, trả, trả cho hết thì thôi chứ gì đó. Quý Phật tử nắm kêu không? Quý Phật tử là cái trái bắp á, cái trái bắp Quý Phật tử thấy không? Quý Phật tử cứ lọt cái vỏ ra từng cái, từng cái, từng cái, từng sớt lọ như trên vỏ lá từng cái bắp. Rồi hấp tới đó cuối cùng là Quý Phật tử sẽ thấy cái trái bắp nè. Thì cái nghiệp nào chúng ta có tạo ra đó, dụng về trong quá khứ, vô minh trong quá khứ, chúng ta làm ra đó, rồi tới nó đến đó, không có pháp nào để đến một cách ngẫu nhiên, không có pháp nào đến chúng ta một cách tự nhiên. Do đó đó quý vị đừng có bao giờ nói chung với nhau cũng như xin có nghe tự nhiên tôi nhìn thấy ông tôi ghét rồi, không có cái câu đó. Mình không tìm hiểu cái nguyên nhân là từ xa xưa trong mấy ngàn triệu triệu kiếp đó thì mình không biết đó. Giờ bây giờ mình trả lời cái chữ tự nhiên thôi. Chúng tụi ca đã đều có cái duyên kết hợp nhau mới gặp nhau, thương và ghét, không thương và không ghét, nó có cái duyên hết á. Tại vì mình học tìm ra từ đó rồi. Do đó đó, hôm nay mà chúng ta bị chỉ trích, ngày mới người ta cho đó là cái khen. Trong cái phần mà Atthalokiya Thamma sẽ có nói qua, trong cái phần mà thế gian pháp, hôm nay người ta cho mình là cay đắng, ngày mới họ cho mình cái ngọt. Thế thì khi người ta cho mình cay đắng mình buồn, khi người ta cho mình cái ngọt thì mình làm sao? Vui. Cuộc đời mình nó như là cái thời tiết đó. Mình cuộc đời mình giống như cái que đời vậy đó. Nắng mưa buồn vui thay đổi liên tục tùy. Trời mưa cái mình buồn này. Thấy không? Cái trời nắng lên mình vui. Mình nóng quá cái lực nội nữa. Thẳng ra cái cuộc đời mình như cái thời tiết đó. Nên cái đó không phải vậy. Người ta có cho, người ta có lấy. Nhưng người có lấy lại người ta cũng phải cho lại mình. Vì sao? Mình còn nghiệp với họ, mình còn duyên với họ, là mình còn dai, còn trả hoài. Không khi nào mà hết được. Mất đi tới cái đống mồ đó, mình xuống dưới cái đống mồ, mình nằm xuống đó, vẫn còn phải trả nữa. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Sẽ đưa một cái đám tang, sẽ đưa một cái đám tang tới nghĩa trang ở bên Cali đó. Người ta tới nói chứ trời ơi trời, tôi khóc dữ lắm, tôi tưởng nó chi buồn, khóc dữ lắm. Trời ơi, tôi biết ông tới mà ông tới sớm thì nhà tôi tới tôi đò tiền ông còn chứ bây giờ ông đi rồi mắc lẹ quá vậy. Tới đó, tôi đi tới sớm tôi lại tôi đò tiền, người ta chết rồi. Ăn phận cho người ta ra đi cho người ta vui đi. Tối mình còn là nói tôi biết tới sớm tôi đò tiền không rồi. Tôi tới trễ ông tôi tù lại ông đi nhanh quá. Quý vị tưởng nghe tâm, tụi như vậy đó. Tới mức cuối cùng đó, người ta nằm xuống cũng chơi yên đó, ba tắc đắc nữa đó. Cái đó đó, thì mình tự tay. Rồi mình nhìn lại đó, mình có hay không? Mình không thấy. Nên Đức Phật này dạy nó cách khéo léo. Ngày dạy cách khéo léo. Đừng bị trách người. Đừng trách người, đừng trách ai hết. Trách mình, trách mình. Hồi quá khứ mình dụng về, mình đừng tu. Hôm nay mình mới gặp ngay cái hái này mình phải trả. Rồi mất lòng mình trả cho hết thì hết rồi. Mình trả thoát rồi, mình chấp nhất thì bàn. Không còn đau khổ đâu. Còn nếu không á, giờ cứ tưởng nếu nhớ câu này, cho dù ba chút lên trời, lặn xuống biển sâu, chốn nhường già, ta không trốn được cái nghiệp ta đã tạo ra đâu. Đức Phật nói gọi như vậy. Giờ mình giờ mà không trả trước thì cũng trả sao? Không trả ngọt thì cũng trả đắng nè. Trước sau cũng có cái thời gian nó trả đây. Nhưng mà mình ngồi mình nghiệm lại đó, khi mình nó thấy chán. Ngồi nghiệm là mình đang chán, là con người mình cứ tạo ra bây giờ mình phải trả. Chứ nếu mà đừng có trả, mình đừng tạo ra bây giờ nó có trả đâu. Quý tử nắm được kịp không? Sinh cùng một gia đình vậy đó, mà người chị sướng người em khổ, người chị hạnh phúc người em bất hạnh à? Vẫn có. Quý tử có cái trường hợp đó không? Có. Vẫn có. Mà hai chị em sinh đôi nha, hai chị em sinh đôi, một chị hạnh phúc, một người em buồn khổ à? Sinh đôi đó. Chị sinh ra chị trước, người đi ra sau, chừng trăm nửa tiếng sau thôi. Mà một người ở trong một bụng chúng nó ở trong một bụng mà ra và tiếng hai chị em ra cũng khác nhau, một người sướng một người khổ, cũng một bụng bụng vậy đó, cách nhau có nửa tiếng thôi đó. Nhưng mà biết bọn tôi biết là sao khác không? Mãi cái tự gì nó khác số khác giờ rồi. Có cái giờ khác còn nãy giờ mà giờ ngõ nó qua giờ muộn rồi, tại ca sao nửa tiếng do đó nó thường nghiệm lẹ quá. Do đó đó người tự sẽ thấy, giờ mình nhìn qua cái câu kệ này là chúng ta phải hiểu ta còn trả còn dai, chứ đừng có coi người ta phải đòi được của người ta phải trả dai cho mình. Câu kệ này nắm là một cái đại ý là ta còn trả, ta còn vay, ta còn trả, chứ đừng đòi hỏi người ta hãy tính trả cho vay của mình. Có thể nắm được cái câu kệ này không? Hiểu ha? Chúng ta nhớ, mà trên đời này ai là người chủ, ai là người thiếu nợ, ai là người chủ nợ, ai là người thiếu nợ? À, sư hỏi nó, quý tử ngồi đi, quý tử ngồi nghiệm đi, mà quý tử gái ngồi nghiệm nha, nửa đêm giờ tí canh ba mới ra đó, vậy mà người ta nói chết tới 10 giờ người ta muốn ngủ thiệt rồi, không có nổi đâu, còn giờ nửa đêm giờ tí canh ba đó đó, quý tử thấy không? Giờ quý tử coi người nào là người chúng đỡ, người nào chúng đỡ, sư đó, hả? Dạ, cái đó là quá đúng rồi. Quý bà tự thấy không? Mình cứ điêu đưa con mắt ra người ta nói mình là người chủ nợ không à. Mẹ chồng có nhìn cái đàn dâu là nó thiếu nợ ta là chủ nợ nó. Thấy không? Nhưng mà bà mẹ chồng nói được chứ ông và chồng nó chứ nó chủ nợ tôi con nợ nó. Có khi ngược lại nữa. quý vị thấy cái trường hợp đó có trường hợp xảy ra vậy đó. Vậy thì ai là người chủ nợ, ai là người thiếu nợ? Mình đó, tự mình đó. Chứ đâu có ai đâu. Nhưng mà đi ra ngoài đường mình đòi nợ người khác, mình ra đường mình đòi nợ người khác, mình đòi là chủ nợ, mình đòi nợ người khác, nhưng mà mình là người thiếu nợ nữa. Quý vị có nắm được cái đó không? Khi sau 1975 mất nước thì một số làn sóng người ra đi, thì tới năm mà khi mà Phật tử có dịp họ trở về đó, lúc đó sẽ còn ở bên Việt Nam chưa đi qua, thì họ nói chứ con học vô lý Đức Phật đó, xong rồi giờ con qua Mỹ con thấy đúng lắm sư ơi. Thì sư nói đúng sao? Trời, Đức Phật nó vô thường, nó đúng vậy, sợ vô thường không sư? Vô thường có đau vô ngã đúng lắm nha. Cái sư mới nói ủa sao mà hay quá vậy, mới qua nước Mỹ có thấy được chân lý liền à, thấy được cái chân lý liền là vô thường, bắt đầu ngó qua chân lý rồi đó, bắt đầu ngó qua chân lý rồi, thấy không? Giờ chân lý là quay là ngó lý à, rồi đưa cái bún đang có chân đấy à, đó đó. Thì cái người ta mới qua được cái chừng mười năm 20 năm họ chạy về nó suy là họ thấy được chân lý rồi, xin nó ôi sao vậy, chưa biết cái vô thường nha, bên đây mình không thấy, trên bên Mỹ thấy à, 3 tháng mà không trả tiền nhà là thấy vô thường rồi. Ra tay không liền à, cái thấy khổ liền à, rồi không có cái gì là có ta hết rồi, vô ngã luôn. Họ nói gõ ra cái đó, nước Mỹ nó dạy cho mình một hay thật hay, như là dạy Đức Phật gõ ra gì đó. Ở Việt Nam chưa thấy, cha truyền con nói nhà ở vĩnh viễn suốt đời không có bao giờ thấy vô thường hết á, nhà nào cũng vậy đó, cha truyền con nói suốt đời không bao giờ thấy vô thường, nhưng bên đây 3 tháng thấy vô thường liền à, cứ tự đánh đúng không? Người đó thì khi mà mình đi qua bên đấy rồi đó, rồi mình mới biết rằng là bự to nhỏ bé gì bên Việt Nam qua đây cũng chút xíu thôi, bự có nào bự to, có nào to qua đây nhỏ xíu à, không có bằng quay hết đó. Qua tới đây mình mới thấy là không bằng quay hết trơn á, mà bên kia mình có tự không à, bên Việt Nam mình tự không à, tôi cao tôi đại, từ đại cao đó, từ cao từ đại, từ ngã, biết không? Qua bên này nó xíu xíu à, không có còn cái gì đó. Cái đời nó cho mình thấy sự thật, mà cái đó đâu cần phải mình qua tới đây mình mới học, mà tại bên Việt Nam á, hay là trong nước nhà mình, trong gia đình mình cũng vậy đó, mình cứ đóng cửa, mình che, mình không thấy, cho nên bây giờ tại sao mình cứ để tới người cha người mẹ của mình nói chứ, thôi dạy nó không được thôi để đời dạy nó đi. Cũng có câu đó thôi, mà bây giờ cha mẹ dạy không được, để đời dạy cho nó, thấy nó đau không? Đau cho mình và đau cho nó. Mình dạy á, dạy còn vú, còn ve, còn năn nỉ, còn chiều chuộng nó, chứ còn đời dạy cay đắng còn không à, thấy tội nghiệp đó không? Mà mình cần nhìn thấy nó bị đau đó, mình còn chua xót 2 lần hơn. Tại mình dạy nó không được, mà mình sinh ra đó, mình sinh ra nó nữa, cái đó mình mới thấy đau. Mà tại sao mình phải nói là để đời dạy cho nó, mình dạy nó không được không, để đời dạy nó thì tội lắm. Cứ mà tưởng cái người mà bị mà đi vào con đường mà gọi là thuốc phiện đó, nghiện ngập ở đó, vô trong cái chỗ mà gọi là nó cải huấn đó, nó dạy cái nghề mà bỏ nghề hút thuốc nghiện kia đó, cứ tưởng khóc thôi. Nó để trước mặt cái khó thuốc đó, nó để cái đi thuốc cái lên đốt lên này, mình ngồi đây đưa tới là đánh, đưa tới là đánh, đưa tới là đánh, nóng cho mình đụng vô, mình ngồi cái hửi cái khối không đó, mình chết trong cái nhục, chết trong cái đau đớn, chết trong cái gọi là tức tưởi của sự nghiện ngập mà tự mình làm ra. Mà ở nhà cha mẹ nói nghe, cha mẹ nói nghe, rồi đi vào trong đó mình hư hỏng, còn mình mới đau là cái gì, đời nó dạy mình cay đắng lắm. Thế thì Đức Phật ngài cũng vậy thôi, thì Đức Phật ngài cũng vậy thôi, mà tới khi mà ở nhà mà chúng ta nói không được đó, tới Đức Phật ngài nói cho bụt nhà không thiên đó. Quý tôi có nghe cái danh từ bụt nhà không thiên không? Cái chữ bụt đó, cái chữ bụt này là ở đâu? Là Buddha, đúng không? Người dân gian chúng ta gọi là Bụt, thì là nó tới Đức Phật á, là nó tới Bụt. Bụt nhà ông thiên, Đức Phật là trí tuệ lắm mà còn không thiên, còn thiên được đó. Hết thiên rồi, Đức Phật ngài mà không có đủ để mà cảm hóa được rồi đó thì hết thiên rồi đó. Đề Bà Đạt Đa mà ngài độ không được đó là chỉ đi vô giáo địa ngục thôi. Hả không á? Đề Bà Đạt Đa mà ngài độ không được là vô giáo địa ngục thôi. Một biết bao nhiêu người đến với Đức Phật ngài mà ngài độ không được đó, chỉ là cái khổ đau không mà. Mà tại sao chúng ta nói là bụt nhà không thiên? Là tại sao? Quý tưởng đâu sự nghiệp. Tại sao mà chúng ta nói bụt nhà không thiên? mình không có đủ trình độ để mình nói nó nghe hay sao mà ta phải dùng tới một nhà không thiên? Tại sao vậy? Không phóng tâm đi ngoài đường đâu. Mấy câu đồ đó thường phóng tâm ngoài đường không đúng đâu. Tại sao mà chỉ chịu một nhà không thiên? Thương nó quá hả? Thương nó chịu nó quá hả? Xin nó cho không phải đúng là cái lý do nữa đâu. Rồi đổ thừa cái nghiệp nó xong rồi. À, quý tử tử thấy không? Quý tử không có đủ trình độ để nói với con mình nghe không mà để mình nói là một nhà không thiên không? Không có nói đó được. Mà tại sao vậy? Quý tử đến không? Hả? Mình nói nó nghe phải không? À, do đó nó quý tử sẽ thấy không? Cái chỗ mà mình nói nó không nghe, mà nó không nghe là vì mình nói nó không nghe, hay là mình không đủ trình độ để nói nó nghe, hay là nó không đủ trình độ để lãnh hội của mình nói nó quá cao, nó nghe không hiểu. Chắc mình nó quá cao nó nghe không nổi đâu. Mình nói dứt giác chút xíu đi. Tôi nó cao lắm, nó không hiểu nổi. Để ngoài đời dạy nó đi, người ta nó thấp không à. Ở trong nhà nó cao lắm, đúng không? Chúng ta phải nói cái đó để đỡ. Đỡ xấu hổ là đó. Tụi nó cao lắm, tụi lấy PhD tụi nói nó không à. Nó mới high school đó. Để qua đường, để high school nói nó nghe. Không phải. Không có phải. Mình quý Phật tử phải nhớ câu này nè. Quý Phật tử nhớ câu này. Nó có duyên, nó đến, nó gặp mình. Nhưng mà không bao giờ quý Phật tử nhìn nó, quý Phật trạng thái là cái gì của mình tạo cái nó ra, nó đều phải đi theo mình hết. Có một phần nào nó theo mình là trong cái duyên nghiệp của nó, chứ một phần có đi theo cái nghiệp của nó nữa là hai. Chứ quý tử đừng có thò tay nhúng vô hết tất cả. Đức Phật đó là xe nhà nghiệp của chúng sanh. Quý tử nói, quý tử nhớ cái này đó. Có một phần nó đến với quý tử, nó hợp, nó mượn cái cửa quý tử nó ra. Nhưng mà có một phần á, nó còn nghiệp của nó đi theo của nó nữa, chứ không phải là quý tử đặt nó ra khu nghiệp bánh bánh in bánh út mà nó đúc nó ra ra nghĩ chàng gì đâu. Cái nó cục bọt có được đúc ra được. Còn cái này quý tử đúc nó không nổi. Đúc cái thằng nó ra còn chưa được, đừng nó đúc cái tâm của nó. Do đó quý tử đừng lấy đó mà buồn phiền, đừng lấy đó mà mặc cảm, đừng lấy đó mà hờn giận nó để đờ dại nó. Không có. Mình lúc nào mà thấy mình nói nó được cái vô đúc nhà nè. Vô cái đúc nhà ba cây, một cây thôi cũng chết rồi. Quý tử nghe kèm không? Chứ đừng có bao giờ mình nói đó, đừng nói là tôi nói nó không được, không nói được, tôi nó cao quá nó nghèo nổi, hay là nó chưa hiểu lý tôi, nó không hiểu tôi. Không, đừng nói cái đó. Quý tử nó nhà sư cũng vậy thôi. Quý tử đây có nhiều cái Phật tử đến với vị sư này nghe, có nhiều vị sư, có nhiều Phật tử đến vị thầy kia nghe thích họ, đâu có phải bắt người nào cũng giống nhau đâu. Quý tử đúng không? Con bắt con, trời ơi, tôi thấy ông sư nó nghe được không sao mà tìm đi. Cái đó là cái nghiệp của người ta. Cái chuyện đó mình đâu có nói được. Giờ mình đòi đem cái ý của mình, đem cái nghĩ của mình, đem cái suy nghĩ của mình bất người ta làm theo đó, là mình xe vào nghiệp ta. Còn mình thử coi tới phiên mình, người ta dắt mình đi sao? Ha, mình ra đường mình lúc làm mình cũng làm chủ của người ta không? Mình về nhà mình cũng làm chủ người ta luôn, chủ trong nhà luôn. Rồi ai làm tớ? Cái đường ai cũng là tổng thống hết à? Thì ai? Ai là nhân viên của tổng thống? Quý tử đâu? Quý tử đấy, cái chỗ đó đó mà làm tướng thì có lực, không? Không? Phải có cái đó chứ. Còn bây giờ quý tử lấy hết vô, cái này cũng của tôi hết à? Thì ai làm cho quý tử được? Cho đó Đức Phật thì nói cái câu này để chúng ta sẽ thấy rằng là mình phải dừng lại ở vị trí của mình và hiểu biết vị trí của mình, nên biết chứ đừng bước qua khỏi phạm vi của mình. Cái câu đó Đức Phật không dạy. Hãy biết dừng lại cái vị trí của mình, nên biết và biết phải giữ lấy cái vị trí mình có biết để mình đừng vượt qua cái vị trí của mình. Mình làm không nên. Cái đó trong cái đẩy Đức Phật nói trong câu kệ chúng ta thấy. Chúng ta đừng bước qua. Đi qua nên mình đã sai. Mình làm được á thì mình làm, còn không làm được á thì cái chuyện đó là mình đã vượt hết khả năng của mình rồi thôi. Quý tử nghe kịp không? Chứ đừng có bước qua. Bước qua đó là quý tử sai. Sai chứ mình tính chính mình rồi. Mình đã sai làm sao mình nói ta nghe? Quý tử nắm đắt được không? Là cái chỗ đó, cái câu kể này cho chúng ta sẽ thấy là đến với hoa phải thận trọng, thì đến với cái nghiệp mình cũng phải thận trọng như vậy. Mình thận trọng cái tay hoa để đừng bể dở như thế nào á, thì mình cũng thận trọng cái nghiệp báo của mình cũng như vậy đó. khi mà mình làm á, mình thỏa thích, làm bao nhiêu mình không ngán, nhưng cái quả báo nó đến với mình, tại sao mình than mình thở, là buồn mình trách. Không nè, khi mà đến với hoa á, mình không nghĩ là cái hoa nó sẽ bể, mình làm thỏa thích. Khi mà hoa bể tan nó thì mình nói đời buồn quá, không có gì mình xinh đẹp cả, không có coi gì để mình nhìn thấy đẹp á. Mình để cho nó đó, thì mình còn thấy đẹp. Còn mình làm bể nát rồi, giờ mình nhìn lại cái gì cũng màn đen tối, không có bông hoa cả. Nên cái hội Thiện Đức này hay nè, lúc nào cũng có bông hết. Buổi sáng hôm qua đem vô chùa kỳ duyên hết trơn, cho xin ngắm lên. Mình sưu quý lắm, sưu quý ra bông hoa của hội Thiện Đức không. Tại vì mỗi lần mình sẽ nhìn cái hoa của hội Thiện Đức á, là tôi sẽ nhớ cái nghiệp của chừng thành thân nghiệp. Họ nhắc mình cái nghiệp đó. Cái này là kinh vô tử, không cần nói ra lời. Cái hoa để xuống cho mình phải cần thận trọng, thận trọng. Cái thẩm hoa mà cái tự học xong rồi tôi thấy thận trọng cái nghiệp lắm. Từng mỗi cái câu kệ mà trong thẩm hoa là Đức Phật cũng nói tới cái nghiệp không, hết sức thận trọng. Thận trọng cân nhắc từng mỗi cái hành động của mình, lời, ý và thân, luôn luôn phải cẩn thận. Nhưng mà dùng giữ một cái tai hoa mà hết sức trân trọng quý báu của nó, chứ đừng có đánh vỡ bể cái tai hoa, cũng như đừng đánh vỡ cái nghiệp báo mình đã tan tạo ra để mình khổ cho mình lành hết. Mình không làm được điều đó. Cứ tự nắm được đó chưa? Thành câu kệ này là như vậy đó. Chúng ta tiếp qua câu kệ tiếp. Quý tử có gì thắc mắc trong câu kệ này không nè? Rồi chúng ta đi qua tiếp cái câu kệ thứ hai mà chúng ta sẽ học. Như bông hoa tươi đẹp, như bông hoa tươi đẹp. Quý tử thấy bông hoa nào tươi đẹp không? Trời ơi, có trên bàn. Như bông hoa tươi đẹp, bông hoa tâm pháp có sắc nhưng không hương. Trời ơi, tâm pháp đâu có hương, có sắc có hương luôn mà, có sắc không hương. Trong hoa tâm pháp tâm pháp lộn, có sắc nhưng không hương, tưởng sử lộn lộn lộn nhưng không hương. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, cũng vậy lời khéo nói, cũng vậy lời khéo nói, lời khéo nói không làm không kết quả, không làm không kết quả. Giống đây. Hả? Tôi đã bắt đầu đi tìm nó rồi nè. Mới vừa nói bắt đầu đi tìm trong đoán, xong cái câu này không có trong cái đoán nữa. Quý vị ở đây là không có cần phải tìm cái đó. Quý vị ở đây là tìm cái mới. Còn cái đó đã có sẵn rồi, đừng tìm chi nữa. Uổng công mình tới. Vậy không nè? Quý vị nó kêu không? Pháp Cú câu kệ thứ 50-11. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Quý tử nhìn cái hoa hồng này có sắc mà có hương không? Thì dám ký một cái tờ công đắc, quý tử là lên nên quý tử hử được cái mùi hoa hồng mà có hương này, xin chịu khô liền nha. Có không? Hoa hồng không có hương. Là đợi mà muốn xin bị hương mà. Thôi chắc quý tử rồi đó. Mũi cho mình nghe, sư mũi cho không có đón được cái mùi nào trên đó. Sư bị hơi cái là mũi từ lâu rồi, không biết từ nhỏ rồi nào nào biết nào. Thôi hương sắc mà hả? Dạ, đây là chú giải đó hả? Giờ đó đó, quý tử thấy không? Có những là bông hoa tươi đẹp, mình có sắc nhưng mà không hương, cái hoa nó thật không hấp dẫn. Đúng không? Quý tử thấy đâu? Nó có sắc thôi, nó có hình tướng như thôi. Cũng như vậy, lời mà khéo nói không làm không kết quả. Lời khéo nói là lời nào? Lời của Đức Phật. Lời khéo nói là lời của Đức Phật. Mà Ngài đã dạy, uổng công Ngài đi tìm mà dạy cho mình rồi đó. Mà mình không làm mà không thực hiện đó, không kết quả. Mà nói thế gian này khổ, nhìn thấy cái được sự thật cái khổ, gán lo tu. Mà mình không làm theo cái đó, đó là mình chịu khổ. Quý tử nghe kẹt không? Do đó trong câu kệ này, quý tử nắm được cái điểm chính nào là cho đâu? Đô hoạch nữa. Bắt đầu ôn đô hoạch thôi rồi. Dạ, cái câu kệ này, cái điểm chính nó nằm ở đâu? Hả? Lời nè, bắt đầu tìm cái tử rồi mà. Hồi nãy cái tử rồi bây giờ lời. Thì hồi nãy tử là lời con gì đó. bắt đầu mấy cô đổ, đổ từ tiếng Việt qua tiếng Hán. Hồi nãy tiếng tự lại là Hán, giờ đổ qua tiếng Việt lời, đúng không? Bắt đầu mới tự coi cái điểm câu là chính, cái điểm câu này chính hả? Không làm rồi bao nhiêu câu nè, bây giờ chia làm bốn đi nha, chia lại làm bốn nữa đi hả? Quý tử, cái câu kệ này cái đặc điểm nào là chính mà chúng ta phải nắm được cái đó rồi mình lôi ra là dính liền đó, không bắt được nó làm nó vụt nó chạy đó hả? Sắc không hơn à, cái đó là cái ví dụ, không có là điểm chính. Cái ví dụ là không cần phải có điểm chính, điểm chính là nó làm. Cái điểm chính nó nằm ở đâu? Chịu thua chưa? Chịu thua ông sẽ chỉ cho một cái dính liền à. Thua chưa? Thua ha? Con là thôi chịu đúng không? Chịu. Trời ơi, cái gầm tháng viên nha, kỳ gồ nha, là gầm tháng viên ở tâm tháp nha, tất cả bậc tử đem xuống kẹo bao nhiêu bị xây, bị thua hết á. À, cái này gầm tháng tư là họ đem kẹo xuống là một thùng rồi đó. À, cái này họ đem xuống cái kẹo gầm tháng tư là họ đối cho một tháp sư nữa. Còn, xin chào nha. Rồi cái câu kẹ này của tôi, chịu thua chưa? Hả? Kết quả hả? Là kết quả thôi hả? Trời ơi, tự nhiên có cậu bỏ còn quả à? Câu tự nhiên có cậu bỏ còn chứ quả à? Quả ta đâu có hiểu gì đâu. Quả nó có kết đó. Thấy không? Dạ, giờ cho xin nói được không? Tôi cho. Dạ, xin cảm ơn nha. Quý tự cho xin nói xin mừng lắm. Chứ không cho nói xin nãy giờ xin đợi đó. Xin nói luôn. Xin nói luôn ha. Cái điểm chính câu này là chỉ nhân. Làm cái gì mà nhân cái là không ngân hết à? Nó đâu có được cái nhân nghĩa nữa. Cái điểm chính câu này là chỉ nhân. Hay thì hay nhưng mà nhân. Hồi đó đó, hồi xưa mới giờ đi tu đó, giờ sư vô đi tu đó, sư học dữ lắm nha, học ngày học đêm dữ đó, học có công mài sắc có ngày đâm kim mà người mỏng như cái kim vào đó. Mà Phật tử vô hỏi, họ hỏi với sư phụ cho nó, bạch sư, ông sư nhỏ này ông học được không sư? Học cũng được nhưng quá sư bắt đầu ngon rồi. Cút chết rồi đó, như cái kim mà đó. Mà nghe cái tiếng nhân cái là sư ớn rồi đó. Sư quay lại nhìn là sao còn gặp ổn đó. Cái tiếng nhân nó quan trọng lắm. Đi tu không? Dạ được. Cố gắng đi tu không? Có nhân. Rồi cái tiếng nhân nó đổ vỡ hết tất vào trên tiếng đề. Nên cái câu kệ này đó, nó dẫn đi tới đâu cũng rẻ đó. Nó đi tới kết quả không được đó. Nhưng mà cái tiếng nhân nó đóng hết tất cả những cái câu kệ này. Cái chữ nhân này đóng hết tất cả câu kệ này. Chữ nhân là nó đổ rồi dở hết rồi. Mà cái nhân này nó phải như bánh tét này cũng đỏ đi. Này nó không như bánh tét. Cái chữ này chữ có G. Cái chữ G này nó mới khổ nè. Cái nhân kia đó mình cũng đỏ nè. Cái này còn kia kia là cái gì? Cái này như cái nhân. Thì nó mới có ra cái quả này. Biết từ nắm được chưa? Phải nắm được cái câu đó. Dạ. Biết mà tự nắm được cái câu đó thì mới ra được cái câu kệ này. Hay lắm. Hướng động dứt dòng chỉ như nó đổ hết tất cả đều ra kết quả luôn. Phải không nè? Nâng tuyết bắt nâng hành. Nói hay mà không hành cũng không thành cái giá trị. Mà không nè? Nói hay mà không hành không giá trị. Nâng tuyết nó bắt nâng hành. Năng thuyết băng năng hành. Nó chỉ là giám đốc mà không dám làm. Biết cô tử vô chùa mà nghe người này nói Làm đi. Mình có ăn mua đá nát không à? Làm đi. Anh vô làm thì tôi đi. Để cho tôi ăn. Làm sao anh cũng không à? Làm quyết nhà của anh nói làm đi. Sư dạy rồi anh mua đá nát. Dạ tôi làm. Rồi bữa chén của tôi nữa. Đồ ăn của tôi nữa. Cái gì nó cũng làm. Mà anh không làm cho nè. Cái đó làm được rồi. Họ là giám đốc không à? Hồi nãy mình nói ra cả đường toàn là làm gì tổng thống không à? Ai làm là ai làm dân đâu? Cái câu kệ nãy đó, thì em làm cái tự thấy không? Đi ra đường mình muốn làm bự không à? Tự không à? Bất cuộc là mình cũng không làm được cái gì hết. Bây giờ qua tới chỗ này cái chữ nhân cũng bị kẹt luôn à? Cái chữ nhân nó đổi hết tất cả các câu chuyện của người ta, đổi hết câu chuyện của người mình. Họ cũng mình đi tu nha, tu đi tu, nhất định mà tôi thấy chừng lý rồi. Có năng ngó thôi chứ gì đâu. Chỗ ấy chân lý rồi, có năng ngó thôi. Tu rồi nha, nhưng cái chữ nhưng nó đổ hết nha. Cái chữ nhưng nó là đổ hết đó. Nói gì nói nha. Mà cái chữ nhưng là thôi, quý tử nó kẹt rồi. Đi không? Đi xuống tầm tháp không? Đi. Trời thấy tầm tháp tụ lắm nè. Đi. Nhưng không, thầy không thẹp nhân. Thầy quý vị thấy không? Nên cái câu kệ này quý tử không nắm được cái rúng cái câu kệ này, cái yếu mạch của câu kệ này quý tử mắc đó ta. Mà cái tiếng nhân này nó ra cái này thì nó đưa ra kết quả này. Thầy quý tử thấy không? Nắm cái câu kệ này tính ra đó. Ta học câu kệ nào cũng vậy, ta đọc kinh kệ nào cũng vậy, giáo lý nào cũng vậy, điển hình nào cũng vậy, kinh điển nào cũng vậy, chúng ta phải nắm được cái tinh chính của nó là chúng ta ra được tất cả. Nếu mà ta không nắm được cái chính của nó đó, ta đi vòng thôi, uổng cái công ta tu học đó. Sư á là sư nắm ngay cái gốc của nó đó, cái mổ ra xe á cả, rồi cái từ kinh nắm cái đó rồi từ đi tới nè, cái từ sẽ ra tới luôn tất cả kết quả được cuối cùng. Ai làm mà không muốn kết quả? Ai làm mà không muốn kết quả? Nhưng mà không làm thì làm sao có kết quả? Ai làm mà không có kết quả nhưng mà không làm, làm sao có kết quả? Cái chữ nhưng nó tác hại đó. Thầy thiệt hay đó, thầy thiệt hay á, nhưng nhưng mà đúng. Trời ơi, 30 năm chờ con đi tìm sư nha, tầm sư học đạo nha, thấy giúp con nha, tìm hoài không ra, nhưng giờ gặp sư rồi cũng mừng lắm rồi, nhưng rồi thôi đi về. Đi về. Cái câu đó là chấm dứt rồi đó. Còn câu sau hay là toàn là chú giải không à, nó phải là tính đại đó. Trời ơi, đốt ngang nha, còn hiền dữ lắm nha, nhưng mà gặp sư rồi cũng mừng rồi đó. Nhưng từ đây cái sư cũng là hỏi ơi luôn, bên kia ta ơi cái sư cũng ơi luôn, nhưng ơi cái thằng tặng của sư chứ phải ơi hoàn nhiệt cho họ, chứ không phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đâu. Tại vì sư thấy khổ gì đó, thật ra có hết rồi đó, mà nhưng còn cái chuyện nhân nó được cái quả liền. Quý tử nắm được cái đó, câu kệ đó không? Quý Phật tử nắm được câu kệ này á là quý tử sẽ thấy rằng là con người mình làm ra được. Hồi nãy có câu, hồi nãy là câu cô tử, phải không? Tử mình ăn rồi cái chuyện nhân nó đóng mình lại rồi không có kết quả gì cả, đứng ngồi đợi. Vì là mình là một người trang sức đẹp nhưng mà không có hương. Mình trang sức đẹp lắm mà mình không có hương. Đức Phật nói như qua, có sắc mà không có hương là cái chỗ đó. Quý tử nắm được cái chỗ đó chưa? Quý tử nắm được cái chỗ đó không? Nha, 10 giờ cũng là ngủ rồi đó. Nhờ đó thì câu kệ này cho chúng ta rút ra một cái đại ý. Câu kệ này cho ta một cái ý nghĩa gì trong cái cuộc đời chúng ta. Khi có Đức Phật thì nói đời chúng ta gặp biết bao nhiêu là cảnh thân trầm, đời chúng ta gặp biết bao nhiêu cảnh trái ngang nghịch cảnh, mà cái chuyện nhân làm chúng ta sụp đổ hết tất cả những cái thân trầm và nghịch cảnh, nó không nên thành người được. Và gì đó cũng tại chỉ chuyện nhân, cũng tại vì chỉ bởi cái chuyện nhân mà chúng ta mắc hết tất cả, và cuộc đời chúng ta cũng bị thân trầm và chúng ta cũng vẫn bị đau khổ. Tôi biết như vậy, tôi biết nó vậy á, là tôi biết đó, tôi biết cái chuyện nhân rồi. Quý tử nghe kẹt không? Có những người mẹ buồn khổ như con sau khi lớn lên nó bất hiếu, nó ngược nghịch, không có nghe lời mình đó, mình nói chứ tôi mà biết cái trước vậy nha, 5 tuổi tôi bóp mũi chết rồi, nằm đâu tới 5 tuổi chứ hắn á. Cái chuyện nhân nó điều đổi hết tất cả một cuộc đời, làm thay đổi hết một cuộc sống, làm đảo lộn hết một cái xã hội, làm đảo lộn hết một cái thế gian. Cái chuyện nhân nó đem đến tất cả vô cùng. Cái chuyện nhân mà đưa đến cái quả thì rất là sợ. Cũng vậy, cũng như vậy, khi chúng ta nhìn thấy người ta nghĩ tới mình, Đức Phật nó câu kệ nó là như nhìn thấy người hay nhìn thì nghĩ tới mình, nhìn thấy quá hay nghĩ là tới mình, là câu đó là câu ý nghĩa thứ hai. Cái ý nghĩa thứ hai trong câu kệ này là chúng ta nhìn qua nào mà ta phân biệt được thì ta cũng phải nhìn lấy cái người là mình. Mình phải biết phân biệt mình còn tốt hay là còn xấu. Mình có sắc, mình có hương, hay mình chỉ có sắc mà chưa có hương, mình phải trao dồi. Nhìn qua là nghĩ tới mình, nhìn qua mà nghĩ tới thân của con người mình, cái đó là cái câu kệ nó giá trị đó. Chứ không phải chúng ta phê bình, chúng ta phê bình những sách này có qua này có sách, qua này không sách. Chúng ta phê bình thật giỏi, nhưng mà chúng ta phải coi là chúng ta có sách để có hương vì chính mình nè. Hồi nãy mình biết cái nhìn lỗi người, nhìn lỗi người, nhìn lỗi mình biết rồi. Giờ mình coi lại cái này, mình cũng vậy thôi. Nghĩa một câu kệ mà Đức Phật nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà lúc đó chúng ta tìm ra bao nhiêu cái ý nghĩa để chúng ta học một câu kể của Đức Phật. Nhìn qua không phải để nhìn qua, lấy ta ta chỉ chân, không phải ta nhìn thấy ngón tay mà ta thấy được trong. Nhìn qua nghe được lời dạy Đức Phật, không phải chúng ta để hiểu được lời dạy Đức Phật là thâm sâu quý quý trọng, nhưng mà cái đó ứng dụng cho cuộc sống mình, cái đó là giá trị thâm sâu quý trọng, chứ không phải là cơ pháp của Đức Phật là thâm sâu. Ngài không có ý nghĩa để đến thế gian này được chúng sanh tán dương ca ngợi là giáo pháp này cao siêu nhiệm màu. Ngài muốn mình phải là hưởng lấy cái sự cao siêu nhiệm màu của Ngài khổ luyện mà tìm ra để cho chúng sanh được hưởng cái đó cao siêu nhiệm màu, chứ không phải mình được tán dương. Cũng như lúc tới đến là hoa, lúc tới đến là hoa, chứ người ta không thể tới để mình ngắm hoa để mình thưởng thức cái là hoa đó, để cuộc đi người ta cũng mất giá trị. Tôi nhìn hoa tôi nghĩ tới mình, hoa có sắc ta có làm, qua có sắc mà không hương, coi chừng ta có sắc mà chúng ta có làm mà ta không ta có nghĩ mà ta không làm, cũng do nên mình. Cái đó liên tưởng qua đây chúng ta. Do đó sao cái chữ nhìn á, cái nghĩa cái kế tên đó, cái chữ cũng vậy, nó kéo theo liền. Cái chữ nhìn nó sao đó, cái chữ cũng vậy, cũng vậy á. Thì chúng ta sẽ thấy người ta đang từ họ Dân, người ta đang từ họ Lê, đang họ Nguyễn, họ Trần, cái mình ta đổ vào họ Vũ. Tại vì sao? Vũ như cắn, vẫn như cũ. Nói tới trước cũng vậy, nó không có thay đổi. Đang họ Nguyễn, họ Trần, đổ vào họ Vũ liền. Vũ như cắn, vẫn như cũ. Cũng vậy, nhưng nó kéo rồi, mình không làm được gì cả. Quý tự nắm được cái này không? Do đó cái chữ nhân nó gắn liền cái chữ cũng vậy. Cũng vậy, khi nào quý tự có cái chữ cũng vậy đó, thì chúng tự bào chữa lại mình biện luận lại cho mình, bảo vệ lại cho mình. Tôi muốn làm nhưng mà rồi thôi, cũng vậy thôi, đâu có sao đâu, chuyện đâu nó còn đó, từ từ giải quyết. Cái chuyện cũng vậy, nó kéo sao cái chuyện này, cứ tự hiểu cái đó không? Cuộc đời chúng ta cứ để chuyện nhân thì chuyện cũng vậy, nó có lôi ta đi ngoài đi vậy, rồi cũng còn đó mà, từ từ có sao đâu, từ từ giải quyết. Chứ cũng vậy, cái chữ nhân dẫn trước chứ cũng vậy, dắt đi theo sau. Cái câu kệ này đó, chúng ta không cần phải coi cái có làm hay không làm, nói hay không nói, có sắc hay không sắc, chúng ta coi hai cái điểm đó đó, chúng ta nằm ở trong đó là chúng ta kẹt trong đó. Ta còn hai cái chữ đó đó trong cuộc đời ta, ta còn hai cái chữ đó trong ý nghĩa của ta, hai cuộc đó mà chúng ta còn sống trong đó đó là chúng ta bị trong đó đó. Chứ nhưng và chứ cũng vậy, cứ từng nắm cái câu kệ đó đó để chúng ta mổ xẻ được câu kệ đó đó, chúng ta thấy được cái câu kệ đó đó, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa mà Đức Phật nói. Một từ ngữ Đức Phật cài đặt xuống chính xác và không sai chặt, không chặt cái vị trí, cài đặt đúng vị trí. Cái chữ nhân á thì gắn liền chứ không gầy, thì làm sao có chữ kết quả này đến, ngài nên để chữ không. Do đó đó, cái chữ nhân nó gắn liền chứ cũng vậy đó, liên quan tới chữ không. Ngươi từ từ nãy này, nếu mà đời chúng ta mà thấy được vô thường á, nếu mà đời chúng ta thấy được vô thường á, thì chúng ta không có thấy cái chữ khổ. Để rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có gì cả. Ba cái chữ đó nằm trong câu kệ đó đủ để chúng ta thấy được giá trị Đức Phật. Quý tự nắm được không? Chữ nhấn nó là tính chất vô thường, chúng ta không thức tỉnh thì chữ khổ đau đến chúng ta, cái chữ cũng vậy. Vậy có cuộc là chúng ta không gặp hai được cái gì cả, vẫn không vô ngã. Bài kệ này đưa chúng ta thấy được ba cái chân lý, ba cái đặc tướng, ba cái sự thật ở trong cuộc đời này. Với những là còn chưa thấy được sự thiếu thường và không thấy được sự khổ đau, không gặp hai được gì cả, chỉ còn con sự số không còn đó, vô ngã mà không. Quý vị nắm được cái đó không? Câu kệ này cho chúng ta thấy một cái nội dung là như vậy đó. Chúng ta đọc qua một câu kệ thoáng qua, chúng ta coi như các là câu sự, một cái sự nhiệm màu của câu kệ đó là chúng ta không hút được đó, uổng cái công ta học. Do đó đó, quý vị sẽ học cái kệ, cái kinh Pháp Cú này 62 tuần chứ không phải 26 tuần. Ba thì nó kệ ớt rồi, nên ta chạy đi mượn là đổi schedule rồi, 26 tuần là đổi thành 62 tuần. Quý tử xong ha, đúng không? Như vậy tử thấy đúng không? Quý tử học kinh Pháp Cú là chúng ta tìm lấy cái lý của kinh Pháp Cú cái nghĩa của Đức Kinh Pháp Cú và ta ứng dụng trong Kinh Pháp Cú đó, lấy đời sống đó là chúng ta hành, mượn cái đời sống trong đời người ta hành. Cái chữ nhân là gì? Chúng ta không thấy được cái tính vô thường, chúng ta còn nhân quảng đại, chờ đợi cái đạo, chờ đợi hẹn lần hẹn lửa. Mạc lão lai phương niệm Phật, cô phải đa thị thiếu niên nhân, cái chữ nhân cũng trong đó rồi đó. Ngủ đi tu, bảo đi chùa, ngồi học tối mệt thì chữ nhân nó đóng lại, rồi cũng vậy thôi chứ gì khai đâu đó, phải không? Rồi cái chữ không nó đến chúng ta không có gì cả, khổ đau mà vô ngã. Quý vị nắm được cái này, câu kệ này không? Hiểu được cái câu kệ này không? Do đó khi chúng ta học được câu kệ này, chúng ta rút ra được ý nghĩa là như vậy. Câu kệ trước mà sẽ dẫn chứng trong quý tự đó là quý tự sẽ thấy chữ tự nó làm đảo lộn con người chúng ta. Cái chữ nhưng là chúng ta chui theo dòng sống của tại thế gian này, chúng ta bị trôi theo dòng sông của thế gian này và cứ ngập lặn chìm trong cái thế gian này, cái chữ nhưng, và chúng ta không qua khỏi được cái dòng sông của thế gian này, nó đang làm đắm chìm có bao nhiêu người mà chúng ta cũng nằm trong đó. Nhà chúng ta an phận, người ta sụp đổ, người ta cũng sụp đổ, người ta vấp ngã, người ta cũng vấp ngã, người ta xuống nấm mồ, người ta cũng đi nấm mồ, còn người ta đi đầu thai, đi tục sinh, ta cũng đi đầu thai, đi tục sinh. Cái chữ nhân này dẫn ta đi như vậy. Dòng đằng sau đó chúng ta tự an ủi, cũng vậy thôi, đâu có gì cả. Rồi ta tự an ủi, rồi ta tự an ủi, rồi ta ủi luôn, ủi luôn cuộc đời của ta. Mới đầu an, rồi sao mình tự ủi, cái tự ủi cuộc đời mình đi luôn. Còn có cuộc là mình không có cái gì cả ở trong cái bàn tay, cái tay trắng. Quý tự nắm cái đó không được không? Khó lắm được sanh ra được rồi, khó lắm được sanh ra làm đời, trong đời này khó lắm được sanh làm người. Mà chúng ta cứ đi nhìn cái người để làm lỗi, rồi tạo nghiệp đó, nhìn cho là mình không kịp nữa rồi, rồi mình an phận chứ nhưng và không, nhưng và chứ không, buông trôi. Ai các ai với ta cũng đều giống nhau, cũng vậy mà thôi. Chúng ta an phận, chúng ta hài lòng thôi. Học như ông sư khó lắm, thôi kệ ổng được rồi, mình nhớ để đủ rồi, đủ rồi cũng vậy được rồi. Không nè, khổ luyện như ổng là khó lắm, trong đời làm có hai có một không mà mình chết rồi, cho nên hồi không được. Chỉ nhân cũng vậy thôi, không cần cái chữ nhân. Không nè, khó có thôi cũng vậy, như nhau bấm nha, giống nhau, giống như nhau. Rồi không, không có tất cả đồng bằng với nhau hết tất cả. Quý tự nắm được không? Không có, từ khó có đều là giống như nhau, để rồi chúng ta không có ai cả, giống nhau. Phải lắm nè. Có một vị sư đến cái phòng của sư, một vị sư ở cái chùa khác đến phòng của sư, vô cái phòng sư ngó qua lại, của không có cái ghế à, không có ghế ở trên đó, hầm trên sàn, không có cái giường á, hầm trên sàn, không có ly nước á, ở dưới nhà bếp, không có gì ăn á, dưới nhà bếp. Xong như sư đó, lên khỏi trời có một mình sư, tôi tu xuống địa ngục đầy dưới trên này. Một vị sư nói cái sư gì đó, một vị sư xuất gia mà đắc y tu lâu năm, thần sư đó sống như sư, nên coi trời mình buồn lắm, tụi tôi xuống đi một đầy trên vui lắm, có tâm là bạn bè. Nói suy vậy đó, thành ra quý vị tự thấy không, quý vị cũng vậy thôi, cái chữ cũng vậy thôi, mình ăn phản cũng vậy thôi, giống như nhà để rồi không có, tại vì khó có mà có, mà thà không có dễ hơn chứ khó có. Quý vị tự thấy chữ khó có chứ không có nào dễ hơn. Họ không trả lời nữa. Giữa khó có và không có nào dễ không? Không có dễ lắm, đúng không? Thôi tôi đi dây nè, tôi đứng dưới núi, ông lên lên leo lên đi, thà tôi không có còn hơn khó, khó nhầm tôi chịu nổi. Cái chữ khó nó khó lắm, còn không dễ lắm. Thẳng nè, quý sư hỏi quý tự đồng ý cái đó, thì cái hai chữ quý tự chọn cái nào? Hay quá ha, lót nhảy thiệt. Giờ lót là chọn cái khó có không này. mà tôi nói có thật nghe. À đời mà khó có đâu có nhiều. Sao cả lớp đầy hết trơn vậy? Gặp sư hả? Quý thầy thấy không? Cái chuyện gì mà khó có không có nhiều. Mà không có nhiều không? Nhiều lắm. Quý thầy thấy đâu không? Do đó ở trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy là nhìn qua nghĩ tới mình, nhìn qua nghĩ tới mình, chuyện nó có và không có, mình cũng nghĩ mình có và không có của mình. Đừng đặt thiên nhân đóng kín cuộc đời mình lại. Đừng đặt thiên nhân đóng kín cuộc đời của mình lại. Rồi mình không có gì cả, mình nói rằng tất cả đều giống như nhau, tội nghiệp cho mình lắm. Quý tử nay kịp không? Mình nói đừng có nói là mình tất cả đều giống như nhau, tội nghiệp mình lắm. Mình cũng giống họ, họ giống mình sao? Phải không nào? Thì đâu có được. Mình không có đồng ý cái đó. Mình phải vươn lên. Mà chân thành phải vươn lên như vậy đó, là mình tìm lại cái gì mà họ có, mà có kết quả. Mình tìm ra được cái kết quả đó mà họ đã có, thì chắc chắn là có người đã làm. Cái chữ mà không kết quả đây, Đức Phật Ngài nói tức là có kết quả và có người được hưởng kết quả. Chính cái đó Ngài muốn nhắc nhở chúng ta thức tỉnh là có người đã làm, có người kết quả. Chứ đừng nói giống như nhau, chứ đừng nói giống như nhau, để rồi mình ăn phận là không có, để không có, có lắm. Để mình gọi mình quay trở lại, mình coi là mình có người được mà mình không được. Tại sao vậy? Quý tử ta tại sao vậy? Không là không là không có chiến nữa. Tại sao hả? Quý tử đúng không? Không. Do đó nó quý tử đọc cái câu kệ này, tức là Đức Phật này đã có kết quả nè. Có người có kết quả và mình không có kết quả là tại vì sao? Tại cái tự nhiên của mình. Chúng ta qua câu kệ thứ hai. Câu ba. Vậy không có câu thứ hai, có câu này. Không có kịp chứ đâu. Không có kịp chứ đâu. Nhưng qua tươi đẹp. Nhưng hôm qua tươi đẹp. Bắt đầu đón nha, bắt đầu đón nha. Cái câu này ghê, bắt đầu đón nè. Có sắc lại thêm hương. Ý dạ. Lại thêm hương. Cũng vậy. Lời khéo nói. Có làm. Có kết quả. Pháp Cú 52. Rồi, chúng ta ghi cái câu đó rồi chứ tưởng mau mau cho sự biết cái ý tính của nó nằm ở đâu. Rồi chứ có rồi đó, bắt đầu ra sẽ chứ có rồi. Bắt đầu lại hả? Vậy bé rồi ha. Nha, cái câu chính đó là chữ chữ lại. À, bắt đầu giỏi rồi, lớp này giỏi quá rồi. Hôm đó bao nhiêu tăng bao nhiêu không được đọc ra được câu đó đó. Cái lớp mà sư giảng đó là 1200 vị ni sư, ni cô. 1200 vị ni cô ngồi dưới đó sư giảng đó. Một buổi sư đơn giản 1200 vị ni cô. Một vị tăng á là khoảng 1200, 1250, 1300. Một lớp sư giảng đó toàn là tăng không mặt ni không. Mà sư đặt cái câu đó đó, họ cũng đọc nhúng như cô mấy cô thấy gì đó mà con lớp lại là. Mới qua cái câu thứ hai là biết rồi đó. Lớp này nhức nhát nha, lớp này nhức nhát nha. Mấy cái kia nhị thôi. Nhức nhát. Cái điểm tính cái con này là có chữ lại. Có lại thì có nghe. Có lại thì có nghe. Có lại thì có ngoan. Phải không nào? Vậy đó mình cũng thấy nè. Có lại. Thấy không? Có lại thì có nghe. Phải không nào? Mà có lại thì mới có ngoan, người ta mới chỉ dạy. Hỏi nè. Mà có lại ngoan thì mình mới có, nó có lợi. Hiểu cũng nói. Quý tử hiểu không? Cái câu kệ nó nằm ở đó. Có lại thì có đến, thì nó mới dạy, mới có học được. Còn ở nhà chứng nhân không là ở nhà luôn. Quý tử nắm kịp không? Do đó cái chữ lại nó nằm ở đó, điểm chính ở trong câu câu kệ tại đó. Phải không nè? Quý vị tự thấy không? Chuôn đá, một tên mổ giết heo ở kế bên chùa Kỳ Viên 19 năm Đức Phật tại đó không hề qua nghe Đức Phật, không lại, không lại, không đến, không lại, không qua, không có lợi, chết như con heo. Chuôn đá chết như con heo. Ủa, quý vị tự thấy không? Cái chữ lại nó nằm trong đó rồi. Quý vị có lợi, quý vị có lợi, phải không nè? Quý vị có lợi, quý vị có lợi, có tới khuya thì có lợi. Mà cái đó, do đó đó, quý vị sẽ thấy cái câu kệ nằm ở chữ lại. Cái chữ nhân nó đóng cái chữ lại rồi, mà cái chữ lại nó mở cái chữ nhân. Thì do đó đó, thì chữ lại nó đè đi xuống cái chữ này, có và có kết quả. Nó đổi chiều, nó đổi chiều, lại mà có được kết quả, lại mà có kết quả, chứ không không lại, không có, không kết quả. Cái tự nắm được chưa? Vì đó nó câu kệ này, chúng ta lại có một cái suy nghĩ nữa, phải không? Chúng ta có một cái suy nghĩ nữa, câu pháp nào Đức Phật kệ nói ra đều có ý nghĩa, mà câu kệ này với câu kệ này liên quan với nhau một câu chuyện, cùng một tích chuyện với nhau. Đó đó, nên hai câu kệ này chúng ta học chung nhau. Nên hồi nãy ta câu đó câu số 1, rồi học câu thứ 2, phải không? Chứ không phải câu thứ 3. Rồi, giờ đó chúng ta sẽ thấy là tại sao có sắc mà có hương, mà tại sao có sắc lại không hương, tại sao có người trong đời này có thành công và có người không thành công, tại sao có người trên đời này được an vui, hạnh phúc, và tại sao có những người bất hạnh và đau khổ ở trong cuộc đời. Cái chữ lại nó làm đại đổi ha, cái chữ nhân là thay đổi ha, phải không nè? Quý vị tự thấy không? Quý vị tới đây mà tôi ngồi nghe pháp, hiểu từng câu từng lời thấm thiết, mình về mình nhìn qua người nhà của mình thì tiếp người không lại, không được hưởng này. Mình về tới nhà cái mình nhìn cái người nhà của mình đó, nó không có lại thì không có qua, không có lợi, không có kết quả, thì mình tiếc, mình đau. Thế đó, còn mau mau cái mình trở lại cái câu thứ nhất nãy, câu số 1 phần đầu tiên á, chúng ta câu 1 này nha. Nhìn lỡ người ta, mau lẹ lên, lỗi không à, đúng không? Giờ đó đó, quý vị tự thấy ba câu kệ này nó ràng buộc quý vị trong cái đường tu học của mình và ứng dụng trong đời sống hàng ngày của ta một cách rất là viên mãn. Quý vị tự nắm được chưa? Thì cái câu kệ này nó cho chúng ta nhìn thấy có lại là thêm hương, thì mình có làm, mình có lại tức là có đi, mà có đi có đến nè, có vô trường đại học có ra trường nè, ở nước Mỹ này nó cứ vô cái ra, không có người nào lại cho nó có lại. Đúng rồi, đúng không? Có lại là có hưởng nè, có kết quả, đúng không? Mới tỉnh đất đâu. Chúng ta không cần nói tới lời khéo nói, chúng ta không cần tìm cái sắc mà có hương, chúng ta không cần, nhưng mà chúng ta thấy cái chữ lại nó có hết tất cả. Một cái chữ lại làm đổ lộn hết tất cả những cái gì xấu trở thành tốt, một cái chữ nhân làm đảo lộn hết tất cả những gì tốt trở thành xấu. Một câu đó là nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán bang. Một lời nói ra nên nhà nên cửa, một lời nói ra tiêu nhà tiêu cửa. Có người ta cũng có câu đó, phải không nào? Đúng không? Do đó đó người ta sẽ thấy một câu kệ thôi à, mà chúng ta sẽ có được một cái ý nghĩa này thôi, chúng ta được có kết quả. Thành ra ở đây chúng ta rất cái câu kệ này có ý nghĩa gì trong đây, câu kệ này, trong câu kệ này chúng ta rút được cái câu kệ này có ý nghĩa gì? Tôi không có chuyện lớp nhất mà vừa mới nói cái trò ôi mà tưởng rồi ngoan ghê không vừa mới xem ra có câu đó nè. Trong câu kệ này á, chúng ta rút ra một cái ý nghĩa gì? Hả? Dạ. Các câu kệ này cho chúng ta có một cái câu nghĩa, ý nghĩa là gì? Mà không? Câu này, câu kệ này cho chúng ta có cái nghĩa gì? Tất cả đều do cái chữ tự ra hết tất cả. Chữ tự hồi nãy chúng ta mới làm cái này. Cái tự hồi nãy cũng làm cái chữ nhân này. Do đó đó, trong câu kệ này cho chúng ta một câu là này, tự xử lý mình, tự giải quyết mình, tự giải quyết mình và con đường của mình, tự mình phải làm ra. Đời sống này mình phải làm ra, chứ không ai làm cho mình ra. Cái đời sống của ta chính ta làm ra, người ta hưởng lấy cái chính của ta, chứ không ai cho ta cho. Không ai cho ta và cũng không ai đem lại cho ta những cái gì mà ta mong muốn được như ý đâu. Muốn á thì chúng ta phải làm được như ý. Quý vị tự nắm được chưa? Trong câu kể này chúng ta thấy cái câu đó là gì? Là chữ lại. À, chữ lại để chúng ta có và có kết quả là chúng ta sẽ thấy tất cả đều do nơi mình quyết định. Tất cả đều do nơi mình quyết định. Hạnh phúc khổ đau do con người ta làm ra. Và con người ta quyết định bởi cái hạnh phúc và khổ đau còn mình làm ra hành động. Và mình sẽ gặt hái được kết quả từ nơi đó. Giờ mình phải đón nhận được từ nơi đó. Do đó cái câu kệ này cho chúng ta thấy một cái giá trị là chính chính mình. Câu kệ này chúng ta có một cái đại ý nữa. Chúng ta có suy nghĩ ra thế nào? Bạch sư, tôi thấy sư nói dòng dòng một hồi cái chữ tôi đó là tâm. Tâm là chủ tâm thảo thác tâm hết đó. Chị đi dòng dòng dòng hồi chứ đỡ là tâm. Thôi, đã kêu. Cô chưa hiểu rồi. Xin giải thích cho bà con đi. Cái học Abhidhamma mà học Abhidhamma mà phải coi cái tâm. Tôi lái người ta nghe nè, chưa rồi thì quý tự coi cái câu câu kệ này vậy nè. Quý Phật tử bây giờ chúng ta sẽ thấy bán đó, nếu như chúng ta thêm cái chỗ này đó, quý tự thấy cái chỗ này nè. Tại sao Đức Phật đặt cái chữ thêm? Tức là có và bỏ thêm vô, gọi là chữ thêm. Yeah. Yeah. Cái chữ lại để mình có, nhưng mà Đức Phật nói chữ thêm, tức là Đức Phật muốn nói tại sao? Phải cố gắng, phải cố gắng. Nếu mà ta không cố gắng á thì chúng ta không đạt được kết quả này đâu. Thêm này đó là phải cố gắng, tinh tấn. Nếu chúng ta không qua cái chữ thêm này đó thì chúng ta không có ra được cái con đường ta đã biết rồi, nhưng mà chỉ phải thêm. Quý tự nắm được ha. Thì cái chữ thêm này đó là Đức Phật nói mình chưa đủ, phải thêm một chút nữa. Mình chỉ thấy đầy đủ, mình phải thêm một chút nữa. Mình chưa đủ dư ý mình đó thì phải thêm một chút nữa, mình có được dư ý mà. À, giống như nấu cơm, thêm lửa cái trái khác luôn. Trời ơi, giờ đang nói đây qua nấu cơm. Nấu lửa. Người ta thấy lửa mình lớn nhiều đó thì bay cút. Lửa cao lắm nè. Cho mình đốt nữa thì sao? Trái khác là cơm. Nhưng mà có người vẫn mê cái một cục chép thì thường chứng nhân. Cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Không có sao cả. Không có sao cả. Bây giờ nghe kiểu không? Do đạo đó, đầm trong đá hết rồi. Muốn tự nhìn đâu á, từ đây về sau khi mà tự đi ra đường, tự đó cần nhân nè. Cũng vậy nè. Không có gì hết nè. Bắt đầu ra đường, mình nhìn nó thôi à. Bắt đầu nhìn nó đi. Bắt đầu ra đường, mình nhìn nó. Nhân nè. Cũng vậy. Tôi bà lắm nhau. Còn mình không dám nhận có gì hết. Rồi tôi chỉ vô cấp gì hết. Không có gì hết. Rồi sao? Rồi đi về. Về nhà thấy ai cũng nổi hết. Tôi nhìn nổi này nổi kia. Rồi tôi thấy mình vậy đó. Rồi xách cái cô ca đi vô trong đó luôn. Quý tự nắm ra. Khi mà quý tự đọc được ba câu kệ này, rồi người ta nghiện ra. Người ta mới suy nghĩ ra. Ở đâu? Ở đâu? Ở đây có con người của ta thôi. Hẳn là ở đâu? Để con người của ta thôi. Để mà chúng ta ở trong đó thì chúng ta hưởng ở trong đó. Còn chúng ta thang, chúng ta thang than từ ít tới than nhiều nó thành cả cái mỏ, gò từ đang trắng vàng vàng nó thành màu đen luôn. Than kiếp mà, than kiếp khổ lắm trời, khổ lắm, chuyện đó chị nghe rồi, khổ lắm trời, chị nghe rồi, khổ lắm. Chị không khổ vậy, đang nói đói. Trời ơi, cái gì nói lắm nè, khổ lắm là cái đó chị nghe rồi, khổ lắm là chị biết rồi. Trời chị biết không, con khổ biết là con chị hiểu rồi, bỏ mà. Chị không khổ vậy, bắt đầu ra nói, chứ không vô nói hết rồi. cái đó cái cuộc đời nó như vậy này đó, cái tình nóng kịch đó không, chúng ta phải nắm được cái ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta cứ đi ra tới nhìn ra không à, chúng ta cứ nhìn ra thôi à, có thêm thì chúng ta có cố gắng chúng ta có nỗ lực thì có gặt hái là do được kết quả từ cái việc làm mình chân chánh, mình có làm việc mình có kết quả chân chánh, cứ tự nắm ra. Thế đó tất cả nằm trong đó, có kệ đó, chúng ta nằm trong có kệ đó đó. Rồi chưa? Rồi ha. Rồi chúng ta vào câu kệ này. Này đi nhiều không? Nhiều không? Mệt không? Thôi sẽ trong người đây nha. Người này không? Mà có người không? Không, tức tiếp tục ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Nhưng mà bắt đầu đã lao lên người ta. Cái chuyện nhân cái gì nữa. Bây giờ thêm chút xíu nữa nè, bắt đầu thêm mà, bắt đầu có thêm nè, lại thêm mà, cái này là thêm hương. Giờ chưa nghe không, nhiều quá nhưng mà sư cứ đi. Cái câu kế của chúng ta sẽ học là như câu kế chúng ta đang học, như từ một đống hoa, một đống luôn, thấy không, một đống hoa, một đống hoa ta lượm không hết rồi. Nhiều chàng hoa được làm à. Cái câu này lượm hết á, vẫn đang lượm hết cho mấy Phật tử đó. Cũng vậy, thân sanh tử làm được nhiều thiện sự, kinh Pháp Cú 53. Rồi chúng ta đọc cái câu kệ này, chúng ta thấy giá trị câu kệ này nằm ở đâu, cái điểm chính của câu kệ nằm ở đâu ha? Nói chung cũng vậy nè. Bắt đầu hỏi cái câu chính ở đâu, cái này cũng vậy. Mấy bọn có thể trả lời sai hết à, thấy không? Hỏi câu chính là nằm đâu, ý chính nằm đâu cũng vậy, không gì khác hết à, thấy không? Ở đâu? Cái micro kéo xuống. Chưa thấy. Thôi được rồi. Được không? Được. Rồi, cái câu kệ này quý tử thấy cái điểm chính nó nằm đâu, cái điểm chính đó. Dạ. À. Tầng 1. Ha, thân. Nhìn cái thân không à. Vô nhìn cái thân liền. À. Quý tử thấy không? Nhân tử. Rồi câu kệ này chúng ta nắm cái điểm chính nó nằm ở đâu? Bắt đầu ngán ngẩm rồi ha. Chắc là như học cái sư bị động não, tôi cũng bị nhức đầu như không? Như cái tưởng bị nhức đầu không ha, cái tưởng học cái sư đó bị cái nhức đầu không, giờ con nằm mơ la không, như cái này như thôi như thôi à. cái câu kệ này nằm ở đâu ha, trả lời ha, cũng vậy. Có cả nó làm tiên chứ cũng vậy. Trời Đức Phật nói cái chứ cũng vậy. Nắm chồn trong đó. Tự nhiên chứ cũng vậy cho đỡ. Phải hiểu á. Mình phải tìm cái mắt xem chứ. Cái câu kệ nó nằm ý chính nó nằm ở đâu. À, cũng như quý tử đi vô lớp học rồi đó. À, cái ông thầy đưa câu kệ lên, nó tự tìm cái câu đó, nó nằm ý chính ở đâu đó. Mình triển khai cho câu đó, mình làm bài luận lấy bài dân này. Hả? Làm ha. À, cái chữ có người tôi nói làm. chữ đóng nhiều. Chữ đóng chữ đóng. Đóng nhiều. Ha. Đóng nhiều. Ha. Nghe nè. Dạ, làm ha. Thế đó tôi làm. Rồi, con là làm. Ha. Quý tử nói gì nè. Phải không? Rồi, nếu quý tử sẽ thấy cái câu kệ này á, là quý tử tìm ra được cái ý chính đó đâu, không ra ha. Vậy cho sư nói được không? Cho sư nói được ha. Rồi, xin cảm ơn nha. Cái câu kệ này á, là chúng ta sẽ thấy cái ý chính của nó, nó không phải nằm trên chữ làm. Mà cái chính đó đó, là cái chữ được. Do đó đó, mình học bữa nay, mình học cái đó là tự đó, mà nhân á, thì không có được. Lại được. Quý tử biết không? Hai câu mà chúng ta học, cái chữ tử và chữ nhân đóng cuộc đời của mình lại. Mà nãy mà đến thì quý tử được mở rộng ra và chân trời thoải mái được hưởng phước báo. Nên cái chữ này, câu kệ này Đức Phật nói chữ được. Khi mà quý tử mà được á thì chúng ta mới làm được. Mà làm được á, nhiều thiện sự đó, thì chúng ta thoát khỏi cái sanh tử. Do đó Đức Phật lại nói, khi mà chúng ta làm được không? Được. Không còn nói chuyện nhưng. Có đi không? Được. Tu không? Được. Học không? Học được. Thì sẽ được á, thì làm mới được. Mà làm những điều thiện sự đó, như là qua được cái tập trời. Quý tử nắm được chưa? Cái chữ được. Chữ đó. Thì khi nào mà chúng ta hỏi bữa nay có đi chùa không? Được. Có đi nghe pháp không? Được. Có chịu tu không? Được. Xuống đâu không? Được. Bỏ nhà cửa không? Được. Làm không? Làm. Làm được. Làm chuyện gì? Thiện. Thiện sự. Quý tử nắm hết. Cái chữ được nó gà hết tất cả. Cái được nó gà hết tất cả. Còn mà các người ta nói cái chuyện mà không được đó là cái gì đó học bao nhiêu không? Đóng hết tất cả. Biết tại nắm được hả? Trong câu kệ này chúng ta thấy được cái chữ nghĩa mà Đức Phật nói, cái người nào mà có cái thiện trí, người nào mà có thiện trí, có thiện tâm, thiện ý, thì mọi việc đó đều là lạc quan hết tất cả. Họ sẽ thấy cuộc đời này lạc quan hết tất cả, cái gì cũng được hết. Nhưng mà người mà không có thiện trí, thiện tâm, thiện ý, nhìn cuộc đời đầy dẫy bi quan, họ thấy toàn là những chữ nhân không. Biết tại nắm được cái đó không? Tất cả họ nhìn cuộc đời chỉ toàn là chữ nhân không. Nhưng mà cái người mà thiện tâm, thiện ý, thiện trí, nhìn cuộc đời rất là lạc quan, thấy tất cả mọi điều đều được hết. Đi sông, đi núi, đi xa, đi gần cũng được. Mình chỉ sợ ngại cái lòng ý của mình. Không à, tâm pháp không có xa. Tâm sát không có xa, ba tiếng đồng hồ không có xa. Mà cái tự đến được là cái tự tới được à. Mà cái tự nói chứ kỳ duyên gần đây mà tự không được á, tự chứng nhân à, không có tới chùa kỳ duyên nào. Cái tự nắm được đó không? Nên cái chữ được á là làm được hết tất cả. Được thì làm được. Mà quý tử nó không làm được, cái chữ được mà không được đó, thì quý tử không làm được. Chuyện thiện quý tử không làm được. Rồi để gọi là gì? Sanh tử luân hồi tiếp tục câu cho lan. Chứ cũng vậy. Thẳng ra chứ đâu quý tử vứt được cái câu kệ này. Cái chữ chính cái câu người kệ này là cái chữ được. Được hay không? Cho nên được thì ta làm được. Còn không làm được á thì không làm được. Cái tên nắm cái này chưa? Vậy thì ở đời này ai nói chứ được được? Ở đời này ai nói chứ được được và ai nói không được được? Tự mình. Ai cho phép mình nói cái chữ được? Ai chỉ mình làm cái chữ được? Tự. Và ai nói mình làm không được? Và mình không được. Tự à? Tự. Tự nữa. Tự mình. Tự nữa. Tự mình nên. Tự và có chữ nhân nè. Thật á. Bốn câu kệ này hôm nay chúng ta thấy được một cái sự ý nghĩa ở thầy nơi đó. Người ta ngồi thiền được không? Người ta ngồi thiền được nhưng mình không được. Đúng không? Anh nhớ người ta ngồi thiền được. Nhìn lỗ người ta mà. Nhìn ta làm mà. Có làm hay không làm mà. Nhưng mà tới bên mình người ta ngồi thiền được. Được đó, hay được đó. Có tới bên mình làm được không? Nhưng mà thôi tôi làm cũng kỹ vậy thôi mà. Cái chân cũng vậy, nó cái qua liền. có thể thế không? Còn khi mà người ta ngồi thiền được, mình ngồi thiền được. Người ta làm được, mình làm được. Người ta tu được, mình tu được. Người ta nhận đó được, mình nhận đó được. Một ngày một bữa, mình cũng ăn một ngày một bữa được. Ba ngày một bữa, mình cũng ăn ba ngày một bữa được. Năm năm tắm một lần, mình cũng năm năm tắm lần được. Năm đó. À, không được. Bắt đầu đau lên rồi đấy. Bắt đầu đau lên. Hồi sáng, sư đi thử máu đó. Cái cô ta cô nói chuyện cái sư luôn trong thời gian mà cô có thử máu đó, cô nói chuyện cái sư đó chưa làm cho kịp để tới 11 giờ đó, thì mấy sư dùng cơm, tại vì sư dùng ngọn bữa rồi, cô nói cho dùng ngọn bữa rồi không xong nổi, cô nói sư giờ còn ngọn không xong được, cái sư nói chứ được chứ, cô nói chứ cô đói bụng dữ lắm, một ngày qua phải ba tới bốn lần lắm, nghe sư thấy tủi nha, thấy tủi nha. Nhưng mà sư không phải tủ thay, tại vì sư tủ hội mà. Cái sư tủ hội à, sư không có tục cái đó à, à, tủ thay cho sư tủ hội một cái. Cái đó là sư không có tủi, cái tủi khác. Đúng không? Do đó đúng là thế không? Vì cũng vậy đó, cái chữ được nó làm được, mà cái chữ như không được thì không làm được à. Phải đó. Vì đó đó, giữa hai người đứng trong một không gian và thời gian cùng giống nhau mà họ nói chữ được, mình có người được. Và không được, cái người là không được. Cũng như đây bây giờ sư với Phật tử đang đứng trong thời gian và không gian tại nó đây, mà sư làm được, quý tử làm không được. Sư tu được, quý tử tu được. Phải không? Hay không? Giữa thời gian và không gian sát cạnh nhau một khúc một gang tắc này, đâu có xa đâu. Mà chúng ta không làm được, sư làm được. Ha. Và Đức Phật sẽ nói xa thì là xa. Phật sẽ nhắc rồi, xa thì xa, giữa đại dương này với đại dương kia, Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương xa lắm, xa thì xa, giữa mặt đất với mặt trời xa lắm, mà xa hơn nữa cái việc bất thiện và việc thiện đẩy con người đi thật là xa, xa hơn mặt trời với mặt trời với mặt đất, xa hơn đại dương này tới đại dương kia. Việc thiện sự, nếu trong cuộc đời này người làm việc thiện mà ở chung nhà với ta mà ta làm việc bất thiện, ta với người đó không gặp nhau trong kiếp sau, đi xa rồi đó. Một người lên trời, một người xuống địa ngục, xa lắm, xa lắm. Nên Đức Phật đã chỉ thiện sự này á, đẩy chúng ta đi thiệt là xa. Mà chúng ta muốn được như vậy, chúng ta phải làm mau, kết lời tất cả những việc thiện như một tấm qua, kết lời chàng qua, chúng ta đeo một thanh trang sức chúng ta. Việc thiện là một chàng qua để trang sức cho người có giới hạnh, người có đạo đức là việc thiện. Do đó đó, người ta sẽ thấy xa thì là xa giữa con người này với con người kia. Cái chữ con người và con người kia có cái chữ, một cái chữ thôi. Được không? Dạ không được. Chữ được không? Nó một chữ. Mà chúng ta quen ngược lại là không được. Cũng là một chữ đó. Phải không nè? Người tư tế không? Thí dụ như 61 thành 16, lúc đầu đổ lại thôi. Cũng 6 với số 1 thôi. Bây giờ người tuổi học, vui trong một pháp, 61 tuổi trở lại 16 tuổi à. Mà trở về nhà mà thấy người nào cũng giận buồn cao có. Xong 16 tuổi cho thành 61 tuổi đó. Mình thấy mình trẻ lợi lắm đó. Thấy cuộc đời nhà ta buồn khổ, thấy già lắm. Mình ra mình thấy mình vui. Mình học mình thấy mình trẻ lợi. Thì việc thiện sự nó như một tràng qua, kết hợp lại như một đống qua. Nhiều đống qua được kết hợp do nhiều việc thiện làm ra, con người thoát khỏi sanh tử. Con người thoát khỏi sanh tử. Biết tử chưa thấy cảnh sanh tử khổ lắm. Mà cảnh sanh tử này biết tử chưa đọc chính xác từ nơi trong chánh tạng. Cái tôi chưa họ sợ hãi. Sư có nói với lớp học Abhidhamma là sau khi mà học hết chương thứ tư này á, tại vì bây giờ lớp kỳ viên đang học Abhidhamma chương thứ tư thì là chương lộ trình tâm. Hết lộ trình tâm á là sư bắt đầu mới tung ra cái giáo án của chương thứ năm là 31 cõi. 31 cõi từ cõi địa ngục lên tới cõi thiên tử phi thường xứ, kể hết ra như nào người ta đi về đó, tâm nào dẫn người ta đi về đó, nghiệp nào dẫn ta đi về đó, rồi phước báo nào và khổ đau nào, tội lỗi nào dẫn đi về đó, giải bài gõ hai tập. Bắt đầu sư bên tung ra cái đó này, các quý vị tử sẽ được học chính xác trong chánh đạo và chú giải. Quý vị tử mới thấy rõ cái cảnh đời và thấy rõ những cảnh xung quanh chúng ta, ngoài ta ra, cả người ta ra, còn bao nhiêu cảnh khác nữa. Giống như chúng ta được ngồi mà coi cuốn phim mà người ta quay lại một cái bài phóng sự. Nhưng như người ta đi tới nước Nhật, người ta quay cảnh khổ của nước Nhật sau cái thiên tai đó, vì cô chúng ta ngồi tới cô là con cái phân cách đó, người ta sợ hãi. Thì cái chương thứ năm này là sẽ viết ra rồi đó, trung tâm sẽ dịch ra thôi, chỉ viết ra cho Phật tử học thôi. Nếu tụi nó thấy sợ hãi cuộc đời của mình, Nhưng mà tới khi mà mình sợ hãi cuộc đời của mình đó, rồi mình có chữ nhân với chữ nhị vậy đó, thì coi như cũng như không. Chỉ có một số người được học à, một chút quý vị tự theo cả một cái vùng qua thì đốn vậy đó, mà học Abhidhamma ở chùa Kỳ Duyên chưa tới 20 người. Thấy không? Mà người ta cứ càng ngày có học vô, người ta còn thấy còn sợ, thì nó là mỗi một buổi nào giảng xong họ ta nói trời con sợ, chứ giảng cái con ngán quá, con thấy tội lỗi, con sợ quá chứ. Lần nào buổi nào họ học xong họ cũng nói như vậy hả? Tại vì sao? Càng học càng mình thấy sợ, càng học nên mình mới có kiến thức, càng kiến thức mình càng mới thấy nhìn thấy mình còn nhiều lỗi lầm lắm. Chưa có hết. Sợ lắm. Mà cái đó có thật trong kinh điển. Sư không biết bao nhiêu ngàn kinh điển nào chúng ta đọc qua, bao nhiêu triệu sách vở nào chúng ta đã được thấy, sư không biết. Nhưng mà từ từ sư đưa ra trong tánh tạng mà sư được diễn phúc, sư thỉnh về sư viết ra cho sư đọc rồi, thì sư viết ra cho tôi đọc. Nếu tôi đọc rồi, tôi mới thấy nghiệm. Nghiệm rồi thấy cái chữ sanh tử này nó không giỡn đâu, nó không nhẹ đâu, nó không có thường được đâu. Và chúng ta phải coi khi ta tới chết rồi đó, cái ngày mà ta chết rồi, ta còn có cái sanh không? Mà nếu mà ta còn cái sanh á, sanh gì đâu, ra sao, như thế nào, chúng ta mới sợ. Nhưng mà tới khi người ta làm á, thì chúng ta không làm. Người ta muốn có tiền á, để chúng ta thoát cái sanh, để khó có tử á, thì chúng ta phải làm cái được. Làm cái được. Còn nếu không làm cái được á, thì không làm được cái gì cả. Cái chữ được mà chúng ta làm không được á, thì ta không làm được gì cả. Vì ta phải làm được, và cái chữ được nó phải làm được trong cuộc sống này. Phải được, người ta làm được, mình phải được. Người ta có, mình có, người ta phải làm được, mình phải làm được. Thì chúng ta mới có được như người ta. Còn không thì không có. Còn mình phải xa nhau. Mình xa nhau, còn mình người ta trang sức được đẹp, mình phải trang sức được đẹp. Còn người ta thoát khỏi sanh, đã thoát được khi người ta tử, ra đi người ta không trở lại sanh. Mình còn bị sanh, còn mình còn là tử. Rồi tử còn là sanh, sanh và tử. Giống như cái vòng tròn xoay dần mãi mà không ra. Hết đi tới đây, nó cứ đi quay qua lại tới luôn luôn, không ra. Cứ xây vòng tròn mãi như vậy hoài. Thì chúng ta ở trong đó. Đức Phật ngài nói, lang thang bao dạng kiếp luân hồi, tìm ra không được người xây trong nhà này, thật sự là đau khổ và buồn chán. Đức Phật ngài còn nói câu đó sau khi đắc đạo quả. Lang thang bao nhiêu triệu kiếp luân hồi, tìm ra không được cái người xây trong nhà này, người xây trong nhà này, thì là buồn chán và đau khổ. Còn mình bao nhiêu kiếp mà mình tìm ra được người thợ xây nhà không? Quý tử tìm ra người thợ xây nhà không? Chưa phải không? Giờ xin hỏi quý tử nghe nè, quý tử biết cái người nào xây căn nhà này của quý tử không? Ồ, nãy nó chưa. Thấy không? Mình biết cái người xây căn nhà mình đó. Ai xây? Tự. Mà cũng nó không biết đó. Cũng là nó không biết nè. Nhưng nó Đức Phật nói là cái câu đó Đức Phật đã giải đáp hết tất cả cho chúng ta ngày hôm nay đang đi tìm mà. Ngày ra sao thì mình được như vậy. Ngày có mình có, ngày nói mình hưởng. Đó mình có hôm á. Mà mình cứ đọc đi câu kệ thôi. Trời ơi, tôi nhìn Đức Phật quá ha. Ngày đi tìm lang thang không tìm có được vượt xây nhà ha. Còn mình thấy mình người mình à. Đọc cái câu kệ cho qua. Trời ơi, cái câu kệ này Đức Phật nó thấy chứ lý à. Đi tìm nó có nhà nè, không ra nè, buồn chán thì đau khổ nè. Ủa mình sao? Mình có bao giờ mình nghĩ cái tâm mình đi tìm người xây nhà không? Và cái người xây nhà đó nằm ở đâu? Có mình không à, không có đầu. Mình không là không có đầu mà. Quý tử thấy đâu? Do đó khi mình đặt cái câu kệ đó, rồi mình nói chứ, à, Đức Phật ngài tìm con đường không ra, rồi bây giờ ngài tìm ra rồi, nhưng mừng, nhưng ngài tìm ra được cái người xây căn nhà của ngài rồi, rồi ngài bẻ hết vui mè, cột kèo ngài bẻ hết rồi, mình sao? Mình còn xây lên nữa. Mình còn xây lên, nhà còn xây lên đó. Bỏ chồng lên đó. Rồi chết cũng chưa tan. Sư tay lên. Lúc đến trần gian ta chánh bạch, ra đi cũng là ta chánh tài. Đâu có mang gì thật đâu. Không có một người nào giàu mà bậc thượng luôn, ba đời hay 10 kiếp luôn đâu vậy đó. Mà đến mà có mang theo cái gì, một cái vốn gì để theo đó. Mà tới khi mà chấm mắt, đưa xuống cái nấm mò hay mà vô trong con tà, không có người nào mang theo được cái gì theo mình được đó. Không có. Không có một người nào mang theo hết. Nhưng mà rồi chúng ta đọc kinh gói, mình cầu xin cách sách rồi, gặp được thiện chí thức rồi, gặp nhà sư rồi, chư tăng hướng dẫn rồi, có tìm ra được rồi, chỉ rồi, nói rồi, thôi mình ngồi ngồi về. Nói gì chứ, đâu có phải dễ đâu. À, nhưng bây giờ ta còn lắm, nhưng hết rồi đó. Nhưng mà cũng vậy, nhưng mà cũng vậy phải không? Nhưng mà cũng vậy thôi. Đó, cũng như cũ nữa. Đó, Hà Vũ nữa. Nói tính cái câu đó là quý tự mà thấy là mình thương mình hay là thương Đức Phật. Sư hỏi quý tự là quý tự thương mình hay thương Đức Phật? Thương mình chứ, thương mình á, chứ mình đừng nói thương Đức Phật. Mình thấy Đức Phật lang thang bao dạng kiếp luân hồi tìm không được căn nhà nào mà ngày ngày giải thoát rồi. Mình đọc cái câu đó rồi mình thấy một thương mình, thương mình ngày ngày đi rồi, ngày đi rồi, ngày ra đi rồi mà mình còn đứng đây nè. Ananda khóc như Đức Phật ra đi. Đức Phật ngày gọi vô Ananda không nên khóc. Ananda nói chứ Đức Thế Tôn ra đi rồi con lấy cái gì cũng sống, cũng sống đâu giờ ấy. Đó, quý tử thấy không? Ananda đi theo Đức Phật đó, mà tới ngày mà Đức Phật ngày ra đi, đứng khóc, khóc dữ lắm. Đức Phật kêu đừng có khóc, đừng khóc, Ananda đừng khóc. Thế con khóc sao được? Tại sao mà anh đang khóc? Đức Thế Tôn đi rồi con sống nhai, con sống nhai. Người mẹ người cha còn ở trong nhà nói con cái không nghe, rồi tới con cái thấy cha mẹ đang đi khóc, cha mẹ nói con đâu có khóc, cha mẹ chưa thiếu bổn phận với con đừng khóc. Con khóc là khi nào cha mẹ còn thiếu bổn phận với con, chưa dạy đủ cho con thì con mới khóc. Nhưng mà cha mẹ dạy đủ hết rồi con phải mừng, tại vì con bắt đầu con phải biết gánh lấy trách nhiệm những gì của con phải làm, vì cha mẹ đã dạy con xong rồi. Hẳn khóc nữa, quý Phật tử cũng vậy. Sư nói hết tất cả quý tử rồi thì quý Phật tử cứ việc làm theo cái đó, thì cái đó đâu cái gì mà còn phải khóc. Đức Phật ngày đã ra đi rồi, Đức Phật không có cái gì để mà chúng ta phải khóc. Khóc là do chính mình chưa làm những gì mà Đức Phật đã nói mà mình không chịu làm, hay là mình không muốn làm, hay là mình nghĩ rằng chưa đúng để chưa làm. Cho đó là do nó mình chứ, chứ đâu phải là Đức Phật nữa. Cũng như nhà sư cũng vậy thôi, quý Phật tử cũng vậy thôi. Không khóc ai và không khóc buồn ai, mà chỉ buồn cho mình và khóc cho chính mình. Mình chưa làm, mình chỉ không chịu làm, hay là mình không thích làm, hay lý do này lý do kia, nhiều lắm lý do nào cũng vậy. Chung cho lại là mình chỉ nên khóc cho chính mình mà thôi, vì còn sánh thanh tịnh. Người ta đi được mà mình chưa đi được, họ khác đi được mình ra đi không được. Vì còn sanh tử, cái chữ sanh tử này nó làm cho chúng ta thắc mắc và băn khoăn lo ghê lắm. Mà chung cái chữ sanh tử này nó đối diện cái chỗ nào? Đối diện cái chữ thiện. Đức Phật ngài đặt ngay ngay đó, đối diện cái chữ thiện. Cái sanh tử nó giải quyết cái thiện sự, thiện sự giải quyết được sanh tử, chỉ làm việc thiện mà giải quyết được sanh tử. Đức Phật đưa cái chìa khóa ngay đây rồi, mình mở cửa mà thôi. Cái cửa sinh tử nên đơn việc thiện, ngài đâu có nắm lại đâu, ngài đâu có nắm lại đâu, mà ngài chỉ cho mình thấy con đường giải quyết sinh tử. Nên thiện sự là việc làm thiện, việc làm thiện giải quyết được con sinh tử. Nhưng mà con người chúng ta không làm việc thiện mà đứng than thở sợ hãi vấn đề sinh tử mà thôi, chứ không thoát được sinh tử, chứ đứng than thở không có thoát được sinh tử. Tại vì thiện mình không làm mà, không làm ai giải quyết được cho mình. Người ta nấu cơm dọn sáng, mình không ăn là mình đói, chứ không phải là người ta đói. Quý tự nắm được cái đó. Thì cái đây đây, chữ sinh tử Đức Phật là để ngay chữ thiện sự, chữ thiện sự để ngay cái chữ sinh tử ở đó, đối diện với nhau một cách rõ ràng, sát nút, sát cận với nhau chứ không xa cờ. Chính như đó chúng ta ngồi nghiệm ra. Cái chữ được này thì có từ nơi sinh tử và thiện sự. Sinh tử và thiện sự. Cái chữ được này có từ nơi sinh tử và thiện sự. Chúng ta không cần nghĩ tới những cái bông hoa, chúng ta không cần dùng những tràng hoa để làm trang sức, thì chúng ta cũng vậy thôi. Ngày nào mà quý tử đến với cuộc đời này á, quý tử thấy tất cả những gì quý tử đang có đó là chỉ là những một phương tiện mà thôi, để chúng ta được an vui trong một thời gian, chứ nó chưa phải là một cuộc cánh, thì quý tử sẽ là trở là một người đạt được chân lý. Còn nào quý tử ngày trên cuộc đời này quý tử làm hết tất cả để tất cả những cái gọi là bậc thiện trí thức coi là phương tiện, mà quý tử đó coi là cuộc cánh đó, thì từ ở lại tất cả đó thì chúng ta sẽ mất hết tất cả, tại vì chúng ta đặt sai vị trí. Nhưng bậc hiện trí tuệ nhìn phương tiện chỉ là phương tiện, nhưng mà bậc hiểu trí nhìn phương tiện chính là cuộc cánh, là sẽ sai lệch hết tất cả vấn đề. Quý tôi nắm được không? Áo quần, nhà cửa, tài sản, danh thơm, địa vị, tất cả đó là những phương tiện trang trải như một tràng hoa trang sức cho quý tôi trên cuộc đời này. Nhưng mà quý tôi phải ngồi nghiệm xuống vấn đề sanh tử chúng ta chưa giải quyết. Chàng qua đeo trên người áo quần sang động, áo nhà cửa to lớn chưa phải là vấn đề của chúng ta đạt tới. nó chỉ là một phương tiện mà thôi. Sanh tử là cái trạng thái đang ngược đuổi ta, nó ngược đuổi ta ngày với đêm. Quý vị tự sẽ thấy, nếu như ngày hôm nay mà sư nói nó, ngày hôm qua quý vị đã mất rồi, thì quý vị thấy lượm lại được không? Không có. Mà khi quý vị tối nay quý vị đi về đó là quý vị sẽ nói là ngày hôm nay đã mất, ngày mơ quý vị có càng ngày mới. Mỗi ngày như vậy đó, 2011 rồi, chứ đâu có phải là 1975 đâu, hay là 1959 đâu. Chúng ta qua hạnh phúc như này, còn chúng ta cái chuyện sinh tử vẫn còn đó, và việc thiện vẫn còn nằm đó mà không lò tới, kinh sách vẫn còn đó mà không đụng tới để được bụi, là chuyện đó của mình mà. Quý vị nắm được cái đề này không? Chính do đó trong câu kệ này để chúng ta thấy rằng là điểm chính chúng ta là gì? Ta đánh mất hết tất cả nếu chúng ta không biết nhận thức đâu là cứu cánh và phương tiện. Trong câu kệ này cho chúng ta nói, ta đánh mất hết tất cả nếu như chúng ta không biết phân biệt được đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Bậc thiện trí nắm cứu cánh bỏ phương tiện, bậc thiểu trí lấy phương tiện làm cứu cánh, sai lệch cuộc đời. Đó là câu điểm chính để ý câu kệ này là chúng ta sẽ thấy điều đó. Nếu chúng ta không thấy được điểm này là coi như ta lệch hướng con đường ta đang đi, là con của Đức Phật, người Phật tử. Chúng ta mắc cái hướng ta đi, tâm khoác lên trên người ta một vị, một danh vị là đệ tử của đất giác ngộ, xuất gia hay tại gia không vậy. Nhưng mà chúng ta không khai thác và đặt đúng vị trí của đường người ta đi, thì chúng ta đi không hưởng trọn vẹn cái gì chúng ta đang có. Người Phật tử không phải chúng ta đồ đến chúng ta có 30 năm đến chùa, không phải như vậy. Nhưng một vấn đề sanh tử nó không cho chúng ta đến 30 năm trong cuộc đời chúng ta. Vì xuất gia không phải, người xuất gia không phải đến cuộc đời chúng ta 30 năm trong cuộc đời trong đường đạo để nói rằng người ta có tuổi hạ cao hay là trưởng lão. Nhưng 30 năm vì xuất gia đó không giải quyết được vấn đề sanh tử, coi như là còn ấu trĩ với Đức Phật. Không nào, Đức Phật nói ai sống mà biết tôn kính Như Lai là phải hành theo giáo pháp của Như Lai. Đó là cái sự thực tập, chứ không phải chúng ta sống của chúng ta làm theo những gì mà chúng ta làm, mà chúng ta ghép qua những gì của Đức Phật này nói. Chúng ta không phải làm như vậy được. Trong câu kệ này để chúng ta thấy rằng là cái vấn đề sanh tử là cái chuyện quan trọng, mà chúng ta giải quyết được hay không là chúng ta phải coi cái việc thiện chúng ta làm được không. Bố thí, quý tử đến chùa, quý tử nghe chuyện bố thí, quý tử sợ hãi không dám chuồng đến chùa nữa. Quý tử sợ hãi trong cái thời kỳ mà quý tử khó khăn, quý tử nói chuyện bố thí là đến chùa phải lo coi có, thì quý tử sẽ thấy rằng là chúng ta không làm được. Thế thì bao nhiêu việc thiện nào chúng ta sẽ làm được? Quý tử có bao nhiêu việc thiện chúng ta làm được? Quý sư nói có bao nhiêu việc thiện chúng ta sẽ làm được? Cái thiện sự này là chúng ta có bao nhiêu việc chúng ta làm được? Đồng quý tử nói cho sư nghe, 3 4 nhiều lắm. Ờ đúng rồi, nó nhiều là hết rồi, nhiều là hết rồi đó, không nói được đó, giống như một đống hoài đó, mình được kết lập nhiều chàng hoài đó. Quý tử biết bao nhiêu việc thiện chúng ta làm không? Đa số quý tử tới chùa quý tử đều lo âu sợ hãi, đa số chúng ta tới chùa chúng ta đều lo sợ hãi vấn đề mà chuyện bố thí nha. Nhưng mà để xin nói quý tử này, nó có đa xá kia giá bùn nhau bạch thu, đa xá kia giá phun nhá và thu đa xá, tức là 10 ta gọi là thập kia giá, là chúng ta nói hành động phun nhá, tức là phước báo, và thu là chúng ta nói là phương chỉ hay là tông chỉ chúng ta làm việc hay là phương cách và thu. Như vậy thì chúng ta nói đa số khi ai giáo nhau có thú là chúng ta nói cái có gọn là gì? Thập phúc hành tâm. Người Phật tử mà biết 10 cái phương pháp để mà làm ra phước báo để được ăn vui trong đời, ta là làm việc thiện. Nếu như chúng ta biết cái đó chúng ta làm được việc thiện. Không phải bắt buộc tới chùa cứ kêu gọi sự bố thí, đó là sự khai thác một cách gọi là đau khổ như dắt chú bò, dắt sữa bò mà đau lòng chú bò thôi. Đức Phật này không cho phép làm. Rồi có 10 phương pháp chúng ta làm việc thiện. Thứ nhất là chúng ta làm được cái đề gì? Xả thế. Thứ hai, trì giới. Thứ ba, tu tập. Thứ tư là cung kính. Thứ năm là phụng thị, là dâng theo lời. Thứ sáu là thính pháp. Thứ bảy là thính pháp, là thuyết pháp. Thính rồi bắt đầu ta thuyết. Thứ tám là quý tử hay nói anumodana đó, là tùy hỷ vô theo cái phước của ta làm. Thứ chín là hồi hướng công đức nào chúng ta làm ra, chúng ta nên hồi hướng cho chúng sanh. Thứ mười là thay đổi cái chi kiến của ta, thay đổi chi kiến của ta từ xấu tới tốt, từ sai cho tới đúng. Là cái mười phương pháp chúng ta làm việc thiện cho có phước báo, tức là đa sắc kiriya bunya bát thú, tức là thập phúc hành tâm. Không phải chúng ta tới chùa chúng ta chỉ nghe cái chữ bố thí là chúng ta nói là tới chùa. Chính pháp thiện chúng ta cũng phải làm nữa, mà chúng ta có đủ điều kiện chúng ta làm chính pháp thiện này, chứ không nhất thiết phải chữ bố thí không. Do đó quý tử đừng có lo ngại, tới chùa mà quý tử nghe ai nói cái chữ bố thí quý tử cũng sợ sợ đó, là tội nghiệp cho quý tử, tự đóng khung mình lại. Chúng ta có chính pháp còn lại, chúng ta đến chùa hay không đến chùa chúng ta có thể trì giới được. Giữ giới năm giới chúng ta phải giữ giới. Tu tập chúng ta có ngồi thiền chỉ hay thiền quán. Cung kính là chúng ta có thể làm việc được cung kính. Cung kính với bậc trì giới trong sạch. Đây là bậc trưởng lão, người cao niên lớn tuổi. Đó là. Rồi bắt đầu chúng ta để ý tới những gì đi. Ông bà cha mẹ của ta. Ông bà cha mẹ của ta là những việc đáng cung kính. Và vua quan lo trị đất nước, chúng ta nên cung kính. Ông bà cha mẹ luôn cả cái thầy tổ của ta trong đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi sau khi mà chúng ta cung kính á, thì chúng ta phải phụng thị, ta phải dâng lời. Cung kính bất như phụng mệnh. Cung kính không bằng nghe lời. Con cái cung kính cha mẹ phải nghe lời cha mẹ, đó mới là cung kính chân thật. Đó là cung kính chân thật. Do đó đó, phụng thị tức là dâng lời. Cung kính bao nhiêu thì phải dâng lời bấy nhiêu. Đó là một việc thiện. Thính pháp, quý tử nghe pháp. Quý tử nghe pháp, ai nói cho pháp nào mà nghe nó đều là chân lý, đó là quý tử đang thính pháp, đó là một việc thiện. Đời là vô thường, thính pháp. Đời là khổ đau, thính pháp. Đời là vô ngã, không có chi cả, thính pháp. Quý tử có cái pháp đó gì vậy đó, là quý tử có việc thiện. Thính pháp xong rồi quý tử đem cái pháp đó quý tử về nói lại. Bắt đầu giờ kêu tất cả gia đình lại ngồi nghe, ngồi xuống nghe. Hôm nay tôi nghe pháp rồi. Yeah. Quý tử có làm được điều đó không? Không, à, trời ơi. Để ai làm? Thầy làm. Hả? Thầy đó. Cái chuyện thính pháp không dành riêng cho một người. Đức Phật này không dành riêng Phật kia làm thầy gì Phật. Đức Phật đã giáo Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì thuyết pháp không dành riêng cho nhà sư, thuyết pháp dành riêng tất cả cho nguyên mọi người, chứ không phải cho một cá nhân. Quý tử nghe kịp không? Tùy ý là vô theo vì công đức của người khác. Hồi hướng làm bao nhiêu việc thiện mình phải hồi hướng cho người quá trẻ. Hồi hướng nó có hai cách nè, quý tử nghe kịp không? Hồi hướng hai cách nè, người quá giảng ta hồi hướng, còn sống ta chia phước, chứ đừng về nhà mình kiếm người vợ chồng anh em ta còn sống đó. Này tôi nghe pháp hay lắm, tôi hồi hướng cho mấy ông đó, chồng tội nghiệp ta nha. Nhớ quý tử nhớ ha, cái từ ngữ nó quan trọng lắm à, nha. Quý tử về nó tôi chia phước cho ông, chia phước cho bà, chia phước chị, cho anh em, chứ đừng nói hồi hướng nha. Quý tử về mà tôi nói quý tử hồi hướng là người ta nói chứ, ôi. Đúng rồi, tôi chết rồi đó, hồi hướng tôi đó. Quý tử nghe kịp không? Hồi hướng là cái hài phải không nè? Hồi hướng người quá dễ, đúng không? Quá dễ. Chia phước cho người còn đang tài tiền, người còn đang sống thì chia phước nha, quý tử nhớ nha. Hồi hướng cho người quá dễ, chia phước người còn đang tài tiền, còn đang sống. Chứ tự đừng chỉ nhiều hồi hướng nha. Ngồi á, chân chi, chân là chân thật. Chân là chân thật. Chi là cái biết. Chi là cái biết. Trước là đúng. Đúng đắn. Kiến là thấy. Kiến là thấy. Bắt đầu chúng ta thay đổi cái chi kiến của ta. Từ trước ta thay đổi chi kiến ta thấy sai, thấy lầm, chấp lầm, chúng ta thay đổi là chân chi chi kiến. Ta làm thay đổi cái chi biết của ta cho chân thật. Và cái thấy chúng ta phải đúng đắn, chúng ta không làm sai nữa. Đó là một việc thiện. Quý tử nghe kịp không? Chân chi chi kiến Sư tự ghi được không? Sư đọc, sư chỉ viết sư ghi được đó. Dạ trước, mua trước đó. Trước đó, trước nè. Cho sư ghi cho trước nè. Trước nè, lên đâu? Bắt trước đó. Bắt trước đó. À, bắt trước, mua trước. Mau, ra chữ trước là đúng đắn, kịp không? Trước đây ta cứ nghe một cái chuyện việc thiện là thôi, bố thấy thôi. Nhưng mà sau này chúng ta biết rằng là có 10 cái phương pháp ta làm việc thiện là quý tử nắm được ha. Chúng ta có 10 cái phương pháp ta làm việc thiện là không phải một pháp thôi, không phải một cái việc bố thí không đâu. Chúng ta tu tập được không? Tu được. Ta trì giới được không? Trì giới được. Sửa đổi cái chi kiến ta được không? Sửa đổi được. Trong 10 cái pháp thiện này, cái việc nào là chính, cái việc nào là chính mà chúng ta cần phải biết? Dạ. Dạ. Cái này chúng ta trong cái 10 cái pháp thiện này chúng ta cái nào là quan trọng nhất? Từng nghe kịp không? Cái nào chúng hả? Tu tập ha. Ồ hay quá. Rồi bắt đầu mới bên đây chia ra, chia thành 10 người, 10 nhóm. Thầy sư sẽ theo được hết 10 nhóm. Dạ. Cái trong 10 cái việc thiện này cái nào là quan trọng và là chính yếu? Cái số 10 là chính yếu nha. Khi nào quý tử thấy đúng rồi đó, quý tử thấy đúng rồi đó mà hiểu đúng đó, quý tử mới bố thí á. Chứ không có thấy đúng hay sai mà bố thí là sai lầm á. Quý tử nghe kịp không? Thấy đúng, người đúng, việc đúng mới làm. Thấy sai, nghĩ sai, không làm. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, cái tri kiến này nó đổi thay con người ta đó. Từ nơi cái tri kiến con người, ta mới làm việc xả thấy đúng, ta trì giới đúng, ta tu tập đúng, ta cung kính đúng, ta dâng lời đúng, ta nghe pháp đúng, ta nói pháp đúng, người ta mới quan hệ đúng, rồi chúng ta hồi hướng đúng, rồi chúng ta trở thành người đúng. Ta trở thành người đúng, đúng đúng lắm mà còn như nó, ta nói sai nữa đâu. Rồi chưa? Quý tử thấy không? Câu 10 pháp thiện này là tri kiến là đúng, đúng đắn nhất và quan trọng nhất nha. Có khi chúng ta bố thí mà chúng ta không có tri kiến đúng đắn á, chúng ta không gặt hái được cái quả tốt. Có nhiều người Phật tử đến với sư, họ than sư thế này: trời cả đời con cũng chưa không biết bao nhiêu rồi sao con bỏ hoài. Sư nói cũng trên đền xi măng. Phải không? Quý tử gieo hạt giống đó, mà quý tử gieo trên ruộng uống lúa tốt quá, lúa nó ra nhiều lắm, mà một hộp đó nó ra hàng cây bông lận á. Mà một hộp lúa đó nó ra một cái cây bông lận á, ra mấy trăm hộp đó, mấy chục hộp đó. Thắng nè, một hộp là gieo đúng. Nhưng mà quý tử đeo gieo hết một thùng lúa đó mà trên nền xi măng nó không ra được hộp lúa nào đó. Lúa xi măng, lúa mà gieo trên xi măng không ra được hộp lúa nào hết á. Mắc luôn á, mắc luôn một bầu lúa luôn đó. Quý tử đồng ý cái đó không? Do đó khi nào quý tử nói tôi làm phước nhiều lắm, tôi cúng dường vô số, cả cuộc đời tôi là cúng, cha mẹ tôi cúng, cúng dữ lắm, cúng tới cúng luôn, mà tôi khổ hoài. Các câu trả lời nó ra không? Cái câu trả lời nó ra không? Quý tử đang nghe kịp xin không? Nên lại hỏi sư đó. Cái sư nói cái câu trả lời ở nơi của cô rồi, của chú rồi, của anh rồi. Quý tử nắm được không? Tại cái tri kiến của mình không có. Cái tri kiến mình không có. Cho mình đòi chờ đợi cái gạt với cái việc làm thiện ở trên không có được đâu. Quý tử nắm được đó không? Chính do đó khi mà Đức Phật đã nói người mà biết á, người mà biết cái chuyện được á, thì người đó làm được hết tất cả, và việc thiện của họ làm cũng đúng nữa, thì đường sanh tử họ nắm trong tay, không còn xa vời nữa. Còn nếu mà tôi không làm được á, không làm được đó, việc thiện nào cũng tôi cũng không biết làm, việc nào là đúng là nào sai á, và trong khi làm đúng hay sai nữa, việc nào đúng việc nào sai cũng không biết, và trong khi làm không biết đúng hay sai nữa là không biết, và không chờ đợi được kết quả có hơn không có kết quả nữa là không biết nữa đó, thì con đường sanh tử thì khó nắm trong tay. Tôi nghe xin hỏi kịp không? Cảm ơn. Hôm nay chúng ta học qua bốn câu kệ này mà trong thẩm hoa, để chúng ta thấy rằng tất cả những bông hoa nào cũng có sắc, có khi lại có sắc lại có hương cũng như vậy, và nó lại những bông hoa nó xinh đẹp như vậy, nó lại mềm mại và yếu đuối lắm. Con người chúng ta tuy là dữ dằn ở qua cuộc đời này, ca đời này chúng ta tự hào, tự ngã, tự cao, tự đại, nhưng ta người ta yếu đuối lắm. Đến phần chúng ta, chúng ta mình thấy rằng con người ta yếu đuối còn hơn một loài hoa nữa. Vì chúng ta dễ sa ngã trong bất cứ một lần nghiệp báo nào chúng ta dễ làm. Rồi để rồi chúng ta gặt hái những cái gì chúng ta bị đau khổ, và chúng ta phải chịu đựng trong những cái gì mà chúng ta có thể làm được mà chúng ta không làm, vì chúng ta lý do này lý do kia, với cái tự ngã của mình mà đặt ra, để rồi chúng ta không có được cái cả. Người được giải quyết mà chính mình còn ở lại mà chịu đựng trong cái đau khổ này, trong cái kệ này, trong bài học hôm nay, bài thẩm qua này, để chúng ta sẽ thấy rằng ta còn yếu đuối hơn một lần qua, ta còn nhỏ bé hơn một lần qua, và ta còn dễ vỡ tan hơn một lần qua nữa. Tại vì sao? Đứng trước cái con đường sanh tử chúng ta không giải quyết được, đứng trước con đường sanh tử chúng ta không giải quyết được, mà cái câu chuyện này không phải khó làm, mà chính tự nên chúng ta không làm, bởi vì lý do mà chúng ta tự đặt ra, mà chúng ta không tạo lại được, và chúng ta không gặp hai được. Chính chúng ta ở tại đây chúng ta còn phải chịu sanh tử, chính ta ở đây mà chúng ta nhìn con người ta làm việc thiện mà ta thoát dòng sanh tử, chỉ có ta ở lại. Câu kệ này để chúng ta có một cái nghĩ suy, để chúng ta thức tỉnh, mau mau làm những điều gì lợi ích. Kiếp sống là người là khó có, mà được sinh ra người được là khó có, mà khó được người nghe Phật Pháp là còn khó hơn nữa. Và chúng ta còn khó hơn nữa là chúng ta chưa luyện rèn luyện ý chí ta, để chúng ta trở thành một người có giá trị, gặt hái những điều lợi ích cho cuộc sống này, có giá trị cho chính mình và giải quyết cũng đừng mà chúng ta đang cần giải quyết. Chúng ta nghĩ là đây. Chúng ta Namo Đại Nàng. Còn chúng ta có gì câu hỏi nào chúng ta đặt ra, chúng ta sẽ suy nghĩ. Mới tưởng nghe ông kịp ha. Sư lặp lại câu hỏi. Yeah. Người trí nhắm vào cứu cánh mà bỏ phương tiện, người thiểu trí quan hệ trong phương tiện, mà không giữ, không tạo được cứu cánh. Người trí cần phải biết cái nào là phương tiện và cứu cánh. Người thiểu trí không biết được nào là phương tiện, là cứu cánh. Để nắm được tiền. Người trí nhắm vào cứu cánh mà bỏ phương tiện. Người thiểu trí quan hệ trong phương tiện mà không tạo được cứu cánh. Biết tự nắm được cái đó ha? Biết tự nắm được không? Hiểu không nào? Cho xin nghe. Dạ dạ. Dạ. Nhưng mà trong trường hợp nào mình sẽ quy định cho cái đó là cái nghiệp? Xin thưa sư để giảng giải thêm. À, nói tới cái nghiệp nó rộng lớn bao la, mà chúng ta không biết trong trường nào rồi là ta giải quyết được cái nghiệp của ta, đúng không? Cái câu hỏi đó như vậy không nè? Nói tới nghiệp thì nó rộng lớn bao la, mà không biết cái nào đó là cái nghiệp của ta đã tạo ra và chúng ta đang gặt hái không nè, phải không? Hay là xin nói không đúng ý nghiệp của cô sao, đúng không? Và chúng ta không biết cái đâu là cái nghiệp, không biết cái nào là cái nghiệp, hay là cái đó là cái duyên. Quý Phật tử phải nhớ nè, ở trong đời chúng ta phải có hai cái trường hợp mà ồ chúng ta lo ăn chè rồi đó hả? Tại vì anh nãy mượn cái nồi chè bự quá làm sự xúc động nha, tại vì mấy anh biết sự chiều không dùng đó. Quý Phật tử phân biệt đó, ở trong đời này á là chúng ta phải phân biệt nó có hai loại, một là nghiệp, hai là duyên. Một là nghiệp, hai là duyên. Nếu mà chúng ta không phân biệt cái nhầm lẫn giữa nghiệp và duyên á, là con đường chúng ta cứ tạo ra nghiệp mà chúng ta không hiểu được cái gì để mà cắt đứt, để cái nghiệp ở đó cứ tự thành ra. Nếu như mà chúng ta ở trong đời này, chúng ta, người ta nói học 1000 chữ đi nữa, học 1000 chữ nghĩa đi nữa, không ai học được cái chữ ngờ, phải không nào? Cái tự động đấy không? Học 1000 chữ nghĩa và không ai học được chữ ngờ. Nhưng mà khi mà quý tử bước vô trong nhà Phật giáo đó, thì sư muốn nói vậy nè, quý tử đừng lo học 1000 chữ nghĩa không học được chữ ngờ, mà cái chữ duyên nó giải quyết được chữ ngờ một cách dễ dàng. Khi nào quý tử nắm được cái duyên, giải quyết được chữ ngờ được khó khăn. Cho đó, đối với Đức Phật không có cái gì mà gọi là bất ngờ cả. Chỉ có con người mình bị bất ngờ vì chúng ta chưa đủ trí như Đức Phật mà thôi. Quý tử nắm được đấy không? Thẳng nè. Do đó chúng ta phải hiểu cái gì gọi là nghiệp, cái gì mà nghiệp. Khi mà cái gì mà chúng ta động não qua ba trường hợp này, cái đó gọi là nghiệp đã đến. Khi gọi là nghiệp là khi nào đó chúng ta làm động não, hiện bài ra thân lời và ý, cái đó là nghiệp đã đến. Nghiệp đã đến, nhưng đừng nghe kịp không, chưa tạo ra, chưa tạo ra, nghĩ trong đầu thôi, nghĩ trong đầu thôi, chưa nói ra lời là duyên nó đang đẩy, duyên đang đẩy lên, duyên nó đang đẩy lên. Đừng nói chứ không ngờ nha, cái chữ ngờ, cái duyên này là giải quyết chữ ngờ này, và không ngờ. Ý đang nghĩ mà chưa lời chưa nói ra, duyên nó thúc lên, duyên thúc lên, nói đi, làm đi. Lời nói ra mà chưa đánh, duyên nó thúc ra, để mà làm ra là thân. Quyết định nó kia không? Vậy thì khi làm là đã tạo tác, hãy có một cái mồi lửa từ cái duyên đó đưa lên. Cái duyên là cái gì nó đưa chúng ta tới, chúng ta đón nhận. Vậy thì khi mà chúng ta biết được cái duyên á, là cái nhân đưa lên cái quả là cái nghiệp, chúng ta phải ngừng là cái duyên này, chúng ta phải dừng cái duyên này lại. Nếu mà không dừng cái duyên này á, ta lệnh nghiệp vào hoài hoài không bao giờ hết. Thì khi nào chúng ta muốn ngừng cái duyên này, chúng ta phải có chánh niệm. Chúng ta phải có trí tuệ. Hai cái này chúng ta chặn cái duyên, không tạo cái nghiệp. Vậy thì ở trong đời này, mỗi cái gì mà chúng ta đang sống đều là cái nghiệp đang bài bởi duyên đã tạo ra. Cái câu đó chúng ta nắm được. Cái gì mà chúng ta đang sống đều là cái nghiệp đã an bài bởi cái duyên đã tạo ra. Chúng ta đã nhận là xong. Quý vị nghe kịp không? Còn bây giờ không chịu, mình không chịu, không chịu sanh tử, mình không chịu luân hồi, mình không chịu kiếp sau còn đau khổ và không muốn tái sanh nữa, bắt đầu mình mới cắt cái duyên. Từ đây mình cắt cái duyên của cái nghiệp của mình. Cắt cái duyên của nghiệp mình là gì? Không làm nữa, ý không nghĩ, lời không nói, thân không hành động. Mình cắt cái duyên đó, ý vừa khởi lên lấy cái niệm cắt, bỏ cái duyên này. Ý bắt đầu muốn nói cái lời, lấy chánh niệm cắt, bỏ cái lời này. Lời muốn nói để đánh, lấy cái niệm cắt cái duyên để đừng đánh cái thân này. Chúng ta mới làm được. Như vậy thì chúng ta ngừng, như là ta dừng cái duyên. Ta không ngừng là ta không dừng cái duyên, duyên đẩy ta càng nghiệp. Người ta nắm được chưa? Khi nào quý tử học về mà gọi là Kamma Paccaya, tức là nghiệp duyên nằm trong 24 duyên, thì quý tử sẽ thấy rõ. Mà khi mà đã có là Kamma Paccaya thì quý tử sẽ thấy ra Vipaka Paccaya là quả duyên nó sẽ đến được. Tạo nghiệp ra quả bởi cái duyên. Nên Đức Phật Ngài không có gọi là nghiệp, mà Ngài gọi là nghiệp duyên. Duyên sinh nghiệp, duy tạo cái nghiệp. Nghiệp hiện bài, chúng sanh hiện gần hiện hữu. Quý tử nắm được chưa? Chưa nghe. Nghiệp kiếp trước của mình thì kiếp của mình bao nhiêu rồi, đâu rồi? Rồi đến cái giai đoạn này mình không có làm cái sự việc đó, nhưng mà đã đến chưa, mình một đột như là cái chuyện mình không biết mình cũng tu hành cũng làm chưa phải thôi. Nhưng mà họ hãy hớ nói là vì cái tiền kiếp của mình, cái nghiệp của mình tiền kiếp đó bây giờ nó, mình nó quy chấp cho cái chuyện đời mình làm hiện tại này. Khó lắm, khó hiểu. Quý tử đang làm việc thiện ngày hôm nay, quý tử đang làm việc thiện ngày hôm nay, quý tử có nhớ không? Quý tử đang nghe pháp không ngày hôm nay nè, sư nói ngày hôm nay nè. Bữa nay chiều nay quý tử tới nghe pháp của sư, sư năng pháp của quý tử nghe. Quý tử có nghe nhớ không? Nhớ ngày hôm nay không? Mà một hai tuần lễ sau, quý tử nhớ những gì mà sư nói không? Không nhớ nè. Hai tuần lễ sau thôi, không có nhớ những gì sư nói à? Nhớ hết không? Nhớ hết không? Không hết. Nhưng mà không nhớ hết, đúng không? Mang máng, mừng tưởng. Đó là sự nói này nè. Mang máng tưởng tượng thôi. Hai tuần lễ sau, mang máng tưởng tượng. Một tháng sau, quý tử còn nhớ không? Xuống nữa, xuống nữa. Hai tuần sau là quý tử còn 70%. Mà một tháng sau, quý tử còn 42%. Một năm sau, quý tử còn 26%. Nhập ba năm sau, đi luôn. Thế thì quý tử làm sao nhớ cái kiếp quá khứ mình, kiếp quá khứ, kiếp quá khứ nothing, mình không có nhớ gì. Trong hiện tại giờ ta không nhớ được không, hồi còn bé bao nhiêu chuyện đó, làm sao chúng ta nói quên qua kiếp quá khứ. Do đó khi mà tới đó đó, tôi không có làm gì đâu, mình không không bao giờ nhận hết đó. Ai làm cha ăn cướp, ai làm cha ăn cướp lại ông cho ông này đâu. Khi mà đụng cho nó, tôi không có, nó chứ không phải tôi. Đấy không đó, không ai chịu hết đó. Thì lúc đó tụi nó chứ, tôi trong trắng vô tư, tôi innocent, tôi có tội lỗi vậy đó. Không tội lỗi sao sinh ra người này. Người đã sinh ra rồi, đã có tội lỗi không có sinh ra người đó. Không có người nào ra mà thánh thiện hết đó. Đức Phật Ngài ra đời cũng là đã sinh ra là người, Ngài cũng tạo ra nghiệp mà. Còn ngày mới tu để mà hết nghiệp và mới thành Phật. Quý vị nghe không? Thế thì Đức Phật nếu mà Ngài như ta, Ngài có cái nghĩ như ta, tu không có làm gì hết á, thì Ngài đâu cần phải đi tu. Ngài đâu cần phải vô hừng già mà cần chịu khổ cực cái đó. 6 năm trường đi tìm không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ. Bỏ hết tất cả ngay vàng và đẹp có hơn. Để mà tìm cái chỗ khổ cực mà hừng hú, quan giả không có điều đủ tiền nghi. Bây giờ đây đầy đủ tiền nghi ta còn chưa tu được mà. Đúng không? Thì tại sao Ngài phải làm gì đó? Để Ngài muốn vượt qua cái gì, cái nghiệp của Ngài đã tạo ra. Thế thì chúng ta nói, ai tạo ra mình cái già? Ai tạo mình cái già? Không ai tạo hết đó. Ai tạo ra mình cái bệnh? Không ai tạo hết đó. Và ai tạo mình cái chết? Không ai tạo hết đó. Rồi mình nói chứ đời tôi đâu có tạo đâu, sao tự nhiên tôi chết rồi. Tôi đâu có giết ai đâu mà giờ tôi chết. Không có, chết là chuyện đương nhiên, phải nhiên phải đấy. Còn ở trong đời này tôi không có đánh đập ai chứ sao tôi bị bệnh, sao biết được. Quý tử nghe kịp không? Do đó Đức Phật này nói câu này: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, hãy trú ngay hiện tại, gọi là nhất gia hành giả. Cái bài kinh đó nằm trong Paccima Nikaya, Trung Bộ Kinh, kinh bài nhất gia hành giả. Chúng ta cứ truy hoài cái nghiệp, trở về quá khứ. Tôi có làm cái điều đó không? Mà giờ tôi khổ như nè. Đức Phật nói là A chinh ta giá, bất khả tư nghì. Không nghĩ tới đó được. Nghĩ tới đó mình quẩn trí, mình điên, mình mất trí, mình khùng, mình không còn sáng suốt, mình còn nổi loạn. Tại vì tôi không có làm. Tại vì khi chúng ta không nhớ được trong kiếp này ta đã làm gì trong ngày hôm qua, tháng qua, năm qua, năm ngoái nữa kìa, làm sao chúng ta biết được nghiệp quá khứ trong một kiếp nữa. Quý tử nắm được không? Tại sao mình sinh ra là người nam? Rồi tại sao người kia sinh ra người nữ? Bác sao bây giờ là người nam mừng đó, còn bao nhiêu bà ở đây, bao nhiêu con ở đây, tôi tức ông nha, tôi đâu có làm tội gì, tôi thành người đàn bà ở đây nè. Rồi bác sao trả lời sao? Anh nhiều người phụ nữ tôi ngồi đây tôi nói chuyện đó, tôi không thích người đàn ông mà ngồi trước mặt tôi nha, tôi đâu có làm tội gì sao tôi hăng mắc thấy người nữ, mà anh ông là sao được thấy người nam? Bất công, vô lý, tôi không làm mà tôi bạn lại lãnh chịu. Không có, có đó. Có đó, đời mình có bao nhiêu nó hiện ra bây giờ hết đó. Sư hôm đó sư không làm sao giờ sư đem mất kiếm. Trời ơi, cha mẹ sư không có đem mất kiếm, sư đem mất kiếm à. Trời ơi, tôi đâu có làm tội gì đâu. Nhưng mà học kiếp quá khứ, người ta đang học cho tắt đèn sao. chú bắt đom đóm nó bỏ cho ống cho coi không à, nó nói là học cho nghèo, học với ánh đèn đom đóm đó, chú tắt đèn hết không cho ai học hết, thì giờ chú nên đem kiếm kiếp này chú thấy ai mà cho to đấy, dặn đèn con mở đèn chú sợ kiếp sau chú đem kiếm nữa đó, hay không, mà chú đâu có làm gì đâu, từ hồi nhỏ tới lớn sinh ra cha mẹ có đầy đủ, làm cái gì mà sư đi đâu mà bón sẻ tắt đèn cho ta, mà bây giờ sư mang mắt kiến đâu, cái đó quá khứ sư chứ, thấy không, hồi xưa sư đâu có nhổ tóc ai đâu, giờ sư đậu hối này trời ơi, ai cũng tóc hết rồi, thấy nhìn chút nhớ sư đánh tỉ lắm, không có tóc mà sư hối đậu, cha sư nhổ tóc ta kiến hối rồi, mà sư đâu biết xảy nhiếc đâu, có gì mà tới đấy không, đời nó bất công ha, nhưng mà không phải vậy, có hết á, nhưng mà nhìn gan được, phải học nhiều, còn ngồi xuống một ngày nào đó thì giải quyết cái chuyện mà triết lý dài nghiệp tính ra rồi mà còn đang tức, tại vì sư chưa có chỉ, Phật tử còn đang bực bội khó chịu lắm, một ngày nào đó mát trời nửa đêm giờ tí canh ba sư ngồi xuống giảng với tử nghe hết triết lý dài nghiệp, Phật tử mới ra hài lòng, tại Phật tử chưa có nắm được không triết lý dài nghiệp mà nó có hết đó. Để xin nghe. Khi mà cảnh tướng và nghiệp tướng xảy ra, yeah, trong vòng mấy ngày, trong vòng mấy ngày, niệm Phật, ngồi xuống sáng nhiêu. Ở dưới tâm pháp mà nghe mà có ma đó, đừng lo, có suy nghĩ suy nghĩ tới cái ma trả liền. Thấy nó có nghe mà có câu hiểu đó mà. Xin nói với tôi nghe. Khi cảnh nghiệp nó đến, cảnh nghiệp tướng đến, quý tử lấy cái gì quý tử làm đối diện đó, thiện phước quý tử đã làm trong mỗi ngày đó, quý tử đừng có lo niệm Phật. Xin nói quý tử nghe, đừng có bao giờ lo nghĩ niệm Phật. Nếu tụi mình cứ mà nghiệp tướng nó tới, thiện tướng nó nghiệp tới, cảnh nghiệp tướng tới, cảnh thú tướng nó đã tới, mà quý tử còn niệm Phật ra, quý tử mới có một vị Phật thôi. Phật pháp tên, Phật pháp tên, Phật pháp tên, sống trong trực lớp trời, dùng tội giống lấy trụ, sống niệm liền. Chúng tôi bắt đầu mình niệm an chú trong người từ đi. Đừng có niệm Phật. Niệm Phật có một Phật à. Mới có một Phật bảo à. Lộ vốn. Đi xa phải mang đầy đủ nhiều lý. Đâm ba cửa. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Cửa nào cũng vô được hết. Giờ có cửa Phật không mà. Vô cái tới cái chỗ đó có cửa Phật vô được. Nó có cho visa vô. Đứng ngoài bỏ cửa. Giờ xuống vô Phật cũng được ba Pháp. Pháp được ba Tăng. Chứ không vô cửa nào cũng vô được hết. Cái đó là gì? Tác ý cùng theo. Do đó là sư chỉ của tự chỉ có lời không có lỗ đâu. Nhiều vốn mà làm lộ trình đi xa mình khỏe hơn mà nhiều lợi ích hơn nữa. Không có mắc đâu. Cứ tự niệm một á, cứ tự có một à. Cứ tự niệm một ba đó, cứ tự có ba. Phải không? Cứ tự gieo trồng á. Mà chưa kể là nhiều nữa đó. Còn năm giới nữa. Rồi rải tâm từ nó thương chúng sanh đó. Thì đi tới đâu người ta cũng đón. Đức Phật lấy người có tâm từ. Đi đến đâu ai cũng đón như thân bằng cái thuộc trở về nhà. Người có tâm từ đi đến đâu ai cũng đón chúng ta đi thân bằng thuật đi chạy nhà. Quý tử có ngăn tâm từ, chúng tử rã tâm từ mà có quý tử đi đó, quý tử đơn kia người ta đón quý tử rồi đó. Tại vì cái tâm từ mà nó đến với tâm từ. Còn quý tử đi trong tức núi, tiếc núi, sân hận, tiếc của buồn giận, quý tử đi tới gì buồn giận sân nộ tiếc khó, chứ quý tử đâu có đi tới chỉ tâm từ đó. Còn cái chết ai không biết, niệm cái chết nhẹ nhàng đi, không hoảng hốt không sợ hãi, bốn pháp đâu quý tử nên làm. Chứ đừng niệm một cũng lắm, đi xa mà thiếu một cái bằng chảnh ra cũng khổ nữa. Tôi cho ta nghĩ là có cái dạng đi một câu hỏi xin đọc lên. Với cương vị là một người mẹ, một người bà, có những đứa trẻ mà chúng con không dạy dỗ được thì phải làm thế nào? Dẫn tới sự tăng nhiên được không? Mới nói đây nữa, hồi nãy tôi nghe được chuyện đó không? Làm mẹ, làm bà, mày không dạy được con, không dạy được cháu thì sao? Đời dạy đó. Đau lòng lắm, đừng nói vậy, nó đau lòng. Mình phải nhẫn nại, rồi mình có cái nghiệp của ta, cái nghiệp của nó, cái duyên của ta chưa đủ, để duyên của nó chưa hội, chúng ta phải chờ đợi, chứ đừng để mà nó đau khổ, đừng đưa nó ra ngoài đời để đời dạy nó. Quý tôi chưa thấy cảnh đời nó dạy nó không? Anh em trong nhà chém giận nhau đâu, chém bằng sống cho nó chém bằng lưỡi. Nhưng ra đời người ta chém lưỡi không mà chém sống đâu. Quý tôi nhớ như này, rồi quý tôi bưng ẩm nó về, quý tôi đau khổ. hả? Cứ tôi đừng làm cái đó, hãy chờ đợi, nhẫn nại và cố gắng mình làm việc thiện phước nhiều hơn nữa, rồi mình mới cảm ba cái đó. Cái tâm thiết nóng quá mà, cái tâm thiết này nóng quá, nó sinh ra đời nó nóng quá đó, mà cái tôi đang đổ nước xuống đó, cái tôi cũng phải chờ đợi cái nóng của nó với cái nóng của mình mới vừa hợp với nhau, mình mới dùng được thiết. Sư thường nói với tôi tới một cái tiệm phở đó, tôi phở nóng hay là con người phở tôi nóng? Sư hổ này không ai cho lời, tôi làm nước chè không à. Khi một tử tới một cái phở đó, một tử thấy một tô phở trong tiệm nó bưng ra đó, một tử thấy tô phở nóng hay là con người của tử nóng? Người mình nóng nhá, nó trời tô phở nóng quá vậy, trời mình nóng hơn tô phở mình không thấy, tại vì mình thường thấy cái mình múc rồi ăn lên á. Đợi chút xíu đi, giờ bọn mình nói qua câu chuyện của sự sáng nhiên chút xíu đi, chút xíu ngủ hết cho mình đem về luôn, đúng không? Chứ mình la lên tô phở nóng là tội mình chứ, phở đâu có nóng, làm mình nóng hơn nó hẳn nè. Do đó mình đừng có buồn. Sư thưa quý Phật tử nào có câu hỏi làm bà làm mẹ đó mà buồn thì con thì cháu đó, quý Phật tử đừng có buồn, mà quý Phật tử phải nhẫn nại và chờ đợi và sẽ giải quyết ra được mà thôi. Còn không được nữa đó, quý Phật tử vô chùa tu để nó biết, nó xuống tận nó tu theo cô, nên tu theo cô theo bà theo. Thế nghe. Con chưa thông hiểu được cái vấn đề là nghiệp và duyên và vô ngã. Nếu vô ngã mà không có cái tôi thì nghiệp duyên là của ai, và lúc mình giải thoát và giải thoát cho ai? Cái nghiệp và duyên thì thế nào là vô ngã, nghiệp duyên thế nào là vô ngã, và khi mà chúng ta giải thoát, ta giải thoát cho ai, giải thoát cho người nào, phải không nào? Dạ. Khi mà ta nói vô ngã thì không có tôi cái ta, thì làm sao chúng ta nói cái tôi được giải thoát hay người được giải thoát? Không có. Khi đứng về góc độ tất cả đều là pháp, vô ngã được gọi là pháp, nhìn pháp nhìn thấy pháp, nhìn thấy pháp thấy được tướng vô ngã. Do đó đó, nếu mà nói về duyên mình nhìn thấy pháp, nếu mà nói về nghiệp nhìn thấy pháp, chúng ta thấy ra được cái con đường tôi ta không có trong duyên và không có trong nghiệp, không có vô ngã. Nhìn cho đó, thì cái con đường nào đi tới nghiệp và duyên, Đức Phật đã cho hai con đường mà chúng ta đi tới được, đó là gì? Vô mình và ai vô. Dưới cái hai cái này nó đưa chúng ta đi, chúng ta không quả quyết kiếp này ta là người nam người nữ, không quả quyết kiếp sau chúng ta là người nữ hay người nam, và chúng ta chỉ đổi qua những nhân từ mà thôi, và chúng ta tiếp tục đi theo cái vô minh giải dục cái sắp đặt cho chúng ta ra. Chứ ta đâu có nói con người nào của tôi đâu. Kiếp này của tôi là người nam, kiếp này là người nữ, kiếp này sẽ làm sư. Nhưng mà vô minh ái dục mà chúng ta cứ dịch để cho nó nuôi dưỡng này đó, thì kiếp sau chúng ta đổi dài. Sân khấu không có nghệ sĩ, sân khấu không bao giờ có nghệ sĩ, nhưng mà có người muốn cầu có nghệ sĩ thì nghệ sĩ sẽ có trên sân khấu, mà nhưng buông xuống thì tất cả trở lại chấm không, không có nghệ sĩ trong sân khấu. Cuộc đời không có chúng sanh, nhưng mà vô minh ái dục nhu cầu đạo ra thì có chúng sanh hiện hữu trong cuộc đời này, chỉ đóng vai tuồng lớp trên sân khấu mà thôi. Quý tự hiểu không? Ta nghĩ ra đây. Chúng ta mời chúng ta do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin nguyện làm nhân, hầu pháp thanh trí tuệ, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích. Các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính.